Hoàng Thảo xin chào tất cả các bạn. Rất vui khi được gặp các bạn. Chào mừng các bạn đến với mỗi ngày một cuốn sách. Trước khi bắt đầu, các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh YouTube của Thảo để theo dõi kênh được nhiều hơn nhé. Và các bạn đừng quên nhấn chuông bên cạnh nút đăng ký, bật tính năng nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ cuốn sách nào hay từ kênh của Thảo nhé. Ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn phần 3 của cuốn sách Mỗi ngày đều đóng vai một người lớn điềm tĩnh của tác giả Cú Mèo của Lão Dương do Thúy Ngọc dịch. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Phần 3. Thật lòng mà nói, nếu gào thét có thể giải quyết vấn đề, vậy thì con lừa sẽ thống trị cả thế giới. Con người một khi đã nhận định việc gì đó, cách nghĩ sẽ trở nên phiến diện và cố chấp. Ví dụ như, chim sẻ nhìn thấy chim ưng bay lượn trên tầng mây, nhủ thầm, bay cao thế không mệt sao, rơi xuống có lẽ sẽ rất thê thảm đấy. Ví dụ như, ốc sên nhìn thấy linh dương chạy nhanh như gió bão, bèn hạ giọng than thở, sớm muộn gì cũng chết, vội gì chứ. Ví dụ như, ếch xanh nghe nói cá hồi bơi ngược dòng để sinh sản, liền nhếch miệng cười, ha ha, đúng là một kẻ ngốc của thế giới thủy sản. Mục 1. Đánh giá người khác rất dễ, nhận biết chính mình mới khó. Trước tiên, tôi xin kể 3 câu chuyện rất thú vị. Một người đàn ông gần đây phát hiện ra vợ mình càng ngày càng nặng tai. Một câu hỏi thường xuyên phải hỏi tới mấy lần mới trả lời. Vậy là anh ta liền đi hỏi bác sĩ, tôi phải làm thế nào? Bác sĩ nói với anh, anh có thể thử hét to vài lần ở những khoảng cách khác nhau. Ví dụ như, trước tiên hãy cất tiếng hỏi ở khoảng cách 6 mét. Sau đó đứng hỏi ở khoảng cách 3 mét. Cuối cùng, đứng hỏi ngay bên cạnh cô ấy. Người đàn ông trở về nhà. Khi bước vào cửa anh liền hỏi, em yêu, tối nay ăn món gì vậy? Không thấy tiếng trả lời. Người đàn ông liền rảo bước thêm vài bước nữa, tiếp tục hỏi, em yêu, tối nay ăn món gì vậy? Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Người đàn ông thất vọng bước tới phía sau lưng vợ, lại hỏi thêm một lần nữa, em yêu, tối nay ăn món gì vậy? Lúc này anh nghe thấy vợ nói, ăn cá mà, em đã trả lời anh đến lần thứ 3 rồi đấy. Câu chuyện thứ 2 thực ra là một câu chuyện cười. Trong một bữa tiệc gia đình, A và B đang bận rộn phết bơ lên bề mặt những lát bánh mì gối. A nói, anh phát hiện ra một quy luật, nếu ai sơ ý đánh rơi lát bánh mì gối xuống nền nhà, nhất định mặt có phết bơ sẽ tiếp đất. B lắc lắc đầu nói, đó là ảo giác của anh thôi, tỷ lệ tiếp đất của cả hai mặt bánh mì là như nhau. Sở dĩ anh có ảo giác như vậy chắc bởi vì mặt có phết bơ khi chạm đất sẽ khó lau sạch hơn. Để chứng minh bản thân mình không sai, A liền đánh rơi lát bánh mì trong tay mình xuống nền nhà. Kết quả là mặt không phết bơ của lát bánh mì đã chạm đất. B đắc ý nói, anh xem, là ảo giác đấy chứ. A lại tỏ vẻ nghiêm túc đính chính, không, nhất định là mặt có bơ sẽ chạm đất. Bản nãy chắc chắn là do anh đã phết bơ nhầm sang mặt khác rồi. Câu chuyện thứ 3 càng buồn cười hơn. Một vị tướng quân bị thương ở chiến trường được đưa gấp vào phòng cấp cứu, đúng vào lúc bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật cho vị tướng quân đó. Y tá đứng bên cạnh đột nhiên nổ súng về phía bác sĩ. Tất cả mọi người có mặt đều ngây người sững sờ. Y tá vừa nổ súng giàn giụa nước mắt giải thích, xin lỗi bác sĩ, anh là một người tốt, nhưng tôi là một gián điệp, tôi không thể để anh cứu sống tướng quân. Sau đó trước lúc lâm chung, bác sĩ có nói một câu với y tá, vậy sao anh không trực tiếp nổ súng vào anh ta, anh giết tôi làm gì? Điều hoang đường của thế giới này nằm ở chỗ, người thông minh luôn đầy rẫy nghi hoặc với chính mình, còn kẻ ngốc nghếch lại tin tưởng vững chắc vào bản thân. Một khi con người đã nhận định rằng mình đúng, sẽ trở nên cố chấp, tự tin quá mức, không tiếp thu ý kiến của người khác, đồng thời tin chắc rằng mình sẽ không thể phạm sai lầm. Vì vậy, họ vốn không ý thức được việc kiến thức nông cạn của mình sẽ đưa ra những quyết định hoang đường như thế nào. cũng không nhìn thấy những hành vi đơn độc cương quyết của mình gây cười biết bao nhiêu. Dù cuối cùng đã phát hiện ra sai lầm, gặp phải trắc trở và khó khăn, rất nhiều người vẫn quen than trời trách người, oán trách hoàn cảnh, oán trách bạn bè, oán trách thời tiết, oán trách vận may, chứ không tự nhìn nhận lại bản thân mình. Lâu dần, ưu điểm của bạn là biết sai thì sửa, nhưng nhược điểm lại biến thành trước giờ không cảm thấy mình sai. Ví dụ như cảm thấy mình là khách hàng liền coi mình là thượng đế. Khi tới nhà hàng ăn uống, nhân viên phục vụ chỉ sơ suất một chút đã quát mắng ầm ĩ. Khi gọi đồ ăn bên ngoài, thấy người giao hàng đến chậm vài phút đã la lối đòi kiện tụng. Khi ra ngoài, bất kể là đi ô tô, tàu hỏa hay đi máy bay, đều nghĩ rằng đó là phương tiện giao thông thiết kế riêng cho mình. Chỉ hơi không hài lòng đã mắng chửi thậm tệ. Thậm chí có người còn vì người bạn sắp tới nơi rồi, thực ra là đã đến muộn, mà bất chấp nguy hiểm để ngăn máy bay hoặc tàu hỏa lại. Ví dụ như cảm thấy đã là bạn thì cần giúp đỡ mình. Vì vậy dù cầu xin sự giúp đỡ của người khác, vẫn tỏ vẻ hiên ngang có lẽ phải không sợ gì cả. Bạn có thời gian chơi trò chơi điện tử, sao không có thời gian viết bản thảo cho tôi? Bạn có tiền mua nhà, sao không cho tôi vay tiền? Đúng vậy, chính vì người khác phải chơi trò chơi điện tử nên không có thời gian viết bản thảo cho bạn. Chính vì người khác cần mua nhà nên không cho bạn vay tiền. Lại ví dụ như cảm thấy mình là người được yêu thích nên nghĩ rằng đối phương làm bất cứ điều gì cũng là chuyện đương nhiên. Vì anh thích em nên anh phải cắt đứt hết mọi quan hệ với bạn khác giới. Vì em là bạn gái của anh phải thường xuyên quan tâm tới cảm xúc của em. Bởi vì anh yêu em, anh phải nhớ hết từng ngày lễ và ngày kỷ niệm, đồng thời phải tìm cách thể hiện sự lãng mạn. Thực ra, những câu nói kiểu như bởi vì anh yêu em, sau đó gắn thêm bất cứ nhiệm vụ gì cũng có thể đồng ý được, bao gồm cả việc cất giấu ánh trăng vào trong cặp sách của bạn, khoanh vùng núi Phú Sĩ lại cho một mình bạn ngắm nhìn. Nhưng vấn đề là anh ấy chỉ yêu bạn chứ không nợ bạn. Bạn chỉ là người yêu chứ không phải là tổ tông của anh ấy. Thiết nghĩ, dù đã chiếm trọn ưu thế, cũng không nên muốn làm gì thì làm, trước khi có đầy đủ chứng cứ chứng minh đó là sai lầm của người khác. Hãy nhận lỗi sai về mình trước. Trước khi vấn đề được giải quyết, hãy bắt đầu tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình. Cuộc sống không phải là phi vụ phá án, không nhất thiết vừa đưa ra chứng cứ chứng minh bản thân mình không mắc sai lầm, lại vừa suy tính bổ sung chứng cứ chỉ trích sai lầm của người khác. Nó không cần tôi đúng bao nhiêu phần, bạn sai bao nhiêu phần, một cách quá chính xác như vậy. Điều nó cần là sự thông cảm, sự tôn trọng và cùng đồng cam cộng khổ. Bộ mặt thật của cuộc sống được che giấu sau một lớp mây mù, quả thực rất khó để nhìn rõ nó. Chỉ e rằng bạn nhốt bản thân mình trong một vòng tròn nhỏ, rồi tự nghĩ rằng mình đã nhìn thấy toàn bộ phong cảnh. Chỉ e là bạn rõ ràng đã chuẩn bị hết đáp án này đến đáp án khác cho sự sai lầm của bản thân, nhưng vẫn đi chỉ trích cuộc sống, đưa ra hết đề sai này đến đề sai khác. Giống như trong một đề thi văn, có một bài điền từ vào câu thành ngữ nhất bại địa, kết quả là bạn đã điền là nhất bại thiên địa. Sau đó còn chú thích thêm trong bài làm: thưa cô, chữ bại trong đề bị đánh máy sai, phải là chữ bái mới đúng. Bạn có thấy buồn cười không? Một nhà tâm lý học kể một câu chuyện hết sức hoang đường. Chuyện kể rằng người cha của một cô gái qua đời. Trong lễ tang, cô tình cờ nhìn thấy một người đàn ông phong độ lịch lãm, đồng thời đã súng tiếng sét ái tình với người đàn ông đó. Không lâu sau, chị gái của cô gái nọ bị người ta sát hại. Sau khi tiến hành điều tra, cảnh sát đã phát hiện ra hung thủ chính là cô gái đó. Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Đáp án là cô ấy muốn tổ chức thêm một lễ tang nữa, bởi vì cô khăng khăng cho rằng chỉ trong lễ tang mới có thể gặp được người đàn ông phong độ lịch lãm đó. Rất nhiều người đều cảm thấy rằng đây là chuyện không thể lý giải được. Đúng vậy, phàm là những người bình thường đều có chung cảm nhận như vậy. Thế nhưng trong cuộc sống hiện thực của chúng ta, những suy nghĩ lệch lạc không có chút logic lại thường xuyên xuất hiện. Ví dụ như, cảm thấy mình đã xin lỗi rồi, đối phương cần lập tức từ bỏ thành kiến, không trách lỗi lầm xưa cũ một cách vô điều kiện. Một khi đối phương không lập tức trả lời, không sao đâu, vậy thì đối phương là người hẹp hòi, không độ lượng. Nhưng vấn đề là, ý nghĩa của việc xin lỗi xưa nay đều là thừa nhận lỗi lầm của mình, không mang theo bất kỳ lớp ngụy trang và điều kiện nào để chịu trách nhiệm về hậu quả, chứ không phải là bạn phải tha thứ cho tôi. Lại ví dụ như, cảm thấy bản thân mình đang nghĩ cho đối phương cần phải cảm động rơi nước mắt vì mình, tốt nhất là phải bảo sao làm vậy. Một khi đối phương tỏ vẻ bất mãn hoặc phản đối, liền cho rằng đối phương không biết điều, không có lương tâm. Nhưng vấn đề là, tiền đề của việc tốt cho bạn là đối phương cảm thấy tốt, chứ không phải là bạn cảm thấy tốt. Bạn chỉ đang dương khẩu hiệu quan tâm, thực tế lại khiến người ta phiền lòng. Cũng giống như thái độ chịu trách nhiệm của rất nhiều người với con cái, vì muốn thay đổi những thói quen xấu của nó mà gia tăng những câu nói cay nghiệt, thậm chí còn dùng đòn roi đánh đập. Con cái bị đánh rồi vẫn phải cảm ơn, nếu không sẽ bị coi là nghịch tử, phải tự trách phạt bản thân mình. Nhưng vấn đề là, nếu đánh một trận thật đau có thể thay đổi suy nghĩ, hành vi, thói quen của đứa trẻ, vậy thì tại sao không lôi những người lớn có suy nghĩ như vậy ra đánh một trận, xem cách suy nghĩ của họ có thay đổi hay không? Về mặt đạo đức, cảm giác nắm chắc phần thắng đương nhiên rất tốt, nhưng điều này sẽ khiến người ta rơi vào điểm mù của tư duy. Con người sẽ mù quáng nghĩ rằng cách nghĩ của mình gần với chân lý, cách nói của mình tương đương với sự thật, cách làm của mình đại diện cho chính nghĩa. Cũng giống như trong cuốn tiểu thuyết Lịch sử máy kéo bằng tiếng Ukraine, lời ngụy biện của người cha khi cấm cô con gái trang điểm là: giả dụ mọi phụ nữ đều bôi kem chất phấn lên mặt, cứ thử tưởng tượng xem, sẽ không thể có thuyết lựa chọn tự nhiên nữa. Kết quả không thể tránh khỏi của nó là xấu hóa giống sinh vật. Còn không muốn để chuyện này xảy ra đúng không? Cũng giống với việc bệnh nhân lo lắng nói với bác sĩ: anh quên dao phẫu thuật trong bụng của tôi rồi. Còn bác sĩ lại mỉm cười an ủi rằng: không sao, tôi vẫn còn một con dao khác. Một câu nói giả tạo nhất tôi đọc được gần đây là: cuối cùng đã hiểu ra tại sao bản thân mình không được người khác yêu mến. Bởi vì không đủ giả tạo, bởi vì miệng lưỡi không ngọt, bởi vì không biết nịnh nọt, bởi vì không thể thản nhiên nói lời gian dối, thật sự cạn lời. Đây còn không phải là thản nhiên nói lời gian dối ư? Bạn không được người khác yêu mến là bởi vì trên thực tế bạn không có ưu điểm gì nổi trội, là bởi vì bạn đối nhân xử thế không có chừng mực, là bởi vì bạn cay nghiệt chanh chua hay ghen ghét, là bởi vì bạn bộc lộ thiếu hụt trong giáo dưỡng và phẩm hạnh của mình, là bởi vì bạn khoe khoang những phẩm chất hoặc năng lực mà bản thân mình vốn dĩ không có, là bởi vì bạn tự cho mình hơn người nhưng trên thực tế lại không có gì đặc biệt, là bởi vì bạn quên mất bản thân mình cũng giả dối, sĩ diện hão, cũng từng nịnh nọt nhưng lại nịnh nhầm, cũng từng thử nói ngọt nhưng lại bị người ta từ chối, là bởi vì bạn mở mắt ra chỉ nhìn thấy bản thân mình sau khi đã được phần mềm ảnh chỉnh đẹp hơn. Thường nói bị hiểu nhầm là cái số của người biểu đạt, nhưng cần phải bổ sung thêm là không được công nhận, không được thấu hiểu, không được đón nhận không đồng nghĩa với việc bị hiểu nhầm. Bởi vì rất có khả năng bạn đang gặp vấn đề trong thực tế và logic. Ví dụ như, chúng ta thường xuyên nghe thấy một vài lý lẽ không chính đáng mà cứ ngỡ là chính xác. Phụ nữ các cô trang điểm chẳng phải vì muốn cho cánh đàn ông nhìn ngắm hay sao? Một cái tát chưa thấm vào đâu, cô không trêu ngươi anh ta, sao anh ta lại đánh cô? Bạn phải cảm ơn những người đã gây tổn thương cho bạn, chính họ đã giúp bạn trưởng thành. Bạn là đàn ông, là người có tiền, đương nhiên bạn phải mời mọi người ăn uống rồi. Chỉ đùa một chút thôi mà, ai bảo tin rồi tức giận chứ. Nói cách khác, người thực sự kìm hãm bạn vốn dĩ không phải là tiểu nhân trong công việc, là kẻ xấu khiến người ta căm ghét, là người khác chơi trò quyền thuật, mà là bản thân bạn, người liên tục tha thứ cho những lỗi lầm của chính mình. Người khiến bạn thực sự khó chịu vốn dĩ không phải là những người xinh đẹp hơn bạn, nhiều tiền hơn bạn, thú vị hơn bạn, hướng ngoại hơn bạn, mà là bản thân bạn, người tự phong cho mình thành thánh nhân. Khi bạn cảm thấy những người khác đều không đúng, vậy rất có khả năng là bạn đã sai rồi. Khi bạn cảm thấy tất cả mọi người đều ngốc nghếch, vậy chắc chắn là bạn đã ngốc đến tột độ rồi. Có một quan điểm thú vị: chúng ta không cần biết trò chơi điện tử là gì, nó có gây nên bệnh cận thị hay không, nó có khiến người ta bị nghiện hay không. Chúng ta chỉ cần một hiệp khách chịu tội thay, một thứ có thể che đậy sự thất bại của giáo dục gia đình, bất lực của giáo dục trường học. Hiện giờ nó là trò chơi, còn trước đó là yêu sớm, là thần tượng, trước đó nữa là tiểu thuyết kiếm hiệp. Một lời lẽ sảng bậy tương tự là: tôi không cần biết lời nói của mình ngốc nghếch bao nhiêu, việc làm của mình hoang đường bao nhiêu, cách nghĩ của mình ấu trĩ bao nhiêu. Tôi chỉ biết mình có một mục tiêu chính nghĩa, có động cơ cao thượng, có nhu cầu hợp lý. Vì vậy tôi ép buộc bạn quyên góp là đúng, ép buộc bạn kết hôn sớm, sinh đẻ sớm là đúng, ép buộc bạn nhường chỗ ngồi, đổi chỗ ngồi là đúng, ép buộc bạn vay tiền cũng là đúng. Tam quan của kiểu người này đã tới mức kiên cố không gì phá nổi. Một khi đã nhận định 3 cộng 7 bằng 10, thì 10 chỉ có thể do 3 cộng 7 tạo thành, 2 cộng 8 là không đúng, 1 cộng 9 cũng thật buồn cười. Phản ứng của anh ta luôn luôn là: cách nghĩ của bạn quá đơn giản, đã nhìn thấu tất cả từ lâu rồi. Kết luận của anh ta luôn luôn là: chắc chắn là bạn đã sai, còn tôi mới đúng. Ngữ điệu của anh ta luôn luôn là: tất cả đều trách người khác, còn tôi vô tội. Điều mà anh ta than vãn luôn là: giây phút bản thân mình đã nỗ lực, căn bản là không nhìn thấy người khác cũng đang thức đêm. Thứ mà anh ta nhìn thấy luôn luôn là mặt lương thiện chính nghĩa của mình, hoàn toàn không ý thức được rằng người khác cũng hiểu nhân nghĩa đạo đức. Trong đầu anh ta luôn có thể ghi nhớ rất rõ người khác cần làm gì, mà vốn dĩ không nghĩ xem mình đã làm gì. Trong hệ thống giá trị của anh ta luôn là người khác mắc nợ mình, chứ không nhìn thấy những điều mình đã làm sai. Người khác phiền muộn liền nói với vẻ xem thường: chuyện vặt này có gì to tát chứ. Người khác tiến bộ liền cười nhạo rằng: khổ cực hệt như một con chó. Người khác ham chơi liền coi thường: sau này chắc chắn không làm nên trò trống gì. Gặp người có địa vị cao hơn mình liền nghi ngờ phẩm hạnh đạo đức của họ, nhìn thấy người có địa vị thấp hơn mình liền miệt thị tố chất của họ. Anh ta cảm thấy đáng thương cho những người công thành danh toại, nhưng lại bị lộ chuyện xấu trong nhà. Cảm thấy sốt ruột cho những người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng vẫn chưa gả đi được. Cảm thấy tiếc cho những người vô cùng giàu có, nhưng lại có ngoại hình xấu xí. Sau đó buồn chuyện tiếp: bọn họ thật đáng thương, may mà chuyện trong nhà mình không bị bại lộ, chắc họ sẽ không gặp được tình yêu đích thực. Sau đó vừa cười kha kha, vừa nói mình thật vô vị. Dù thế nào, anh ta đều có thể đứng trên cao nhìn xuống, hoặc là hoàn toàn yên lòng, hoặc là hí ha hí hửng. Những người này giống hệt nhân vật A Quy dưới ngòi bút của tác giả Lỗ Tấn. Đánh nhau, nếu phải chịu thiệt thòi, anh ta lại an ủi bản thân mình rằng: coi như mình bị con đánh, thế giới bây giờ thật chẳng ra thể thống gì. Thế giới bây giờ thật chẳng ra thể thống gì cả. Vậy là anh ta đã hài lòng mãn nguyện. Nói một cách khái quát đó là: tự cao tự đại, lại tự coi thường tự hạ thấp, tranh giành hiếu thắng lại mong muốn nhàn nhã và lười lao động, mẫn cảm ích kỷ, lại đờ đẫn đãng trí. Trên thực tế, bất kỳ ai trong số chúng ta cũng đều vô tri, chỉ là điểm vô tri không giống nhau mà thôi. Thổ lộ tình cảm với 10 người nhưng đều bị từ chối, bạn mới biết sức hấp dẫn của mình có hạn. Không phải do người khác mắt nhìn tầm thường, nộp hồ sơ cho 10 công ty nhưng không ai tuyển dụng bạn, bạn mới biết năng lực của mình có hạn. Không phải vì kém may mắn. Vì vậy, bất cứ việc gì cũng nên đặt mình vào vị trí người khác để suy nghĩ, đặt mình vào vị trí người khác để hành động, đặt mình vào vị trí của người khác để làm người, chứ không nên chỉ trích người khác. Bạn cần cố gắng bước ra khỏi các vai diễn quá yêu bản thân, quá thương xót bản thân như sứ giả của chính nghĩa, người đại diện của trí tuệ, hóa thân của chân lý, người bị hãm hại. cần đối diện với chính mình, biến thành người bàng quan, thậm chí là người qua đường. Sau đó quay lại xem xét kỹ lời nói hành động của bản thân, sửa chữa nó, điều chỉnh nó, hoàn thiện nó để gần với thực tế và chân tướng nhất. Mặc dù mọi người đều là lần đầu tiên ghé thăm nhân gian, nhưng vẫn hy vọng bạn có thể giống như người đã ghé thăm lần thứ hai, biết rõ sai lầm trong lần đến đầu tiên của mình là gì. Mục 2. Thành công của sự giáo dục chính là luôn suy nghĩ cho người khác. Nói đến người có giáo dục, người đầu tiên tôi nghĩ tới chính là Đường Bán Tiên. Họ tên của Đường Bán Tiên là Đường Tặng, vì thường xuyên bị người ta gọi thành Đường Tăng, nên cô tự gọi mình là Đường Bán Tiên luôn. Cô ấy là một người rất đơn thuần. Khi chơi với trẻ con, cô ấy như một đứa trẻ. Khi chơi với chó con, cô ấy giống hệt một con cún. Năm 13 tuổi, cô tới nhà cô ruột chơi, nhìn thấy cậu em họ lên 4 tuổi. Người khác đều chỉ tới xoa xoa đầu, bẹo bẹo má cậu bé. Riêng Đường Bán Tiên lại tới bắt tay cậu em một cách vô cùng trịnh trọng. Hôm đó còn xảy ra một đại sự. Để tiếp đón khách, người cô đã giết thịt một con gà trống nhà nuôi. Sau khi cậu em họ biết chuyện liền khóc lóc thảm thiết, bởi vì đó là chú gà mà cậu đã nuôi lớn từ bé. Khi những người lớn vừa dỗ dành vừa quát nạt để cậu em họ không gây chuyện nữa, Đường Bán Tiên liền xuống nhà đi mua một con gà đã thịt sẵn, về đồ lấy con gà mà người cô vừa giết thịt. Sau đó tay trái cô xách con gà, tay phải dắt theo cậu em họ, xuống nhà đi tìm một bụi cây vắng vẻ, đào hố chôn con gà đó, còn cùng cậu em dập đầu khấn vái con gà. Có một người họ hàng hỏi cô: "Chỉ là một cậu bé 4 tuổi giận dỗi gây chuyện mà thôi, cần gì phải làm ra vẻ nghiêm túc như vậy chứ?" Cô trả lời: "Mặc dù cậu bé chỉ mới 4 tuổi, nhưng cũng là một đứa trẻ có 4 năm kinh nghiệm trong cuộc đời, cũng cần phải được tôn trọng." Đầu óc của Đường Bán Tiên rất linh hoạt, nhưng cô chưa từng dùng sự thông minh đó vào những việc hại người, lợi mình, mà luôn lặng lẽ hóa giải tình huống khó xử. Có một lần, cô cùng vài bạn học tới viện dưỡng lão làm từ thiện. Sau khi hoàn thành công việc dọn vệ sinh, mọi người cùng ngồi chơi mặt trược với một cụ bà. Quân bài vừa được sắp xếp xong, cụ bà liền xuất chiêu trước: "Tam đới nhất." Chính vào lúc mọi người còn đang sững sờ, Đường Bán Tiên ung dung lặng lẽ tung ra 4 quân mặt trược quản chú. Sau đó mọi người dùng mặt trược chơi đấu địa chủ một cách rất ăn ý. Còn có một lần hoạt động câu lạc bộ, một nhóm hơn 10 người vào công viên chơi. Kết quả đã phát hiện ra gần đó có một khu vui chơi mới khai trương, giá vé là 150 tệ một người. Bọn họ liền quyết định vào khu vui chơi đó xem thử. Lúc này có một bạn gái kiên quyết nói không muốn vào trong khu vui chơi, đồng thời đưa ra vài lý do nghe rất miễn cưỡng. Đường Bán Tiên lúc đó bèn lên tiếng: "Tớ cũng không muốn đi, vậy hai đứa mình cùng đi dạo trong công viên nhé." Sau đó mọi người mới biết cô bạn gái không muốn vào trong khu vui chơi đó có hoàn cảnh rất khó khăn. Với một người mỗi tháng chỉ có 450 tệ tiền sinh hoạt phí như cô ấy, giá vé vào cổng 150 tệ là quá xa xỉ. Có giáo dục là gì? Chính là ngoài mặt và trong lòng luôn có sự tôn trọng, nhưng không thể hiện quá rõ ràng. Chính là khiến người khác cảm thấy thoải mái, đồng thời bản thân mình lại không cảm thấy ấm ức. Chính là từ bỏ định kiến của mình, cố gắng hiểu được nhu cầu và mong muốn thật sự của người khác. Người có giáo dục sẽ không lấy chuyện đau khổ của người khác làm đề tài bàn tán trong lúc trà dư tửu hậu, sau đó bình luận bừa bãi trên Weibo hoặc trên khoảnh khắc WeChat. Sẽ không chĩa thẳng ống kính và micro về phía đương sự đang đau khổ, sau đó liên tiếp truy hỏi chi tiết và cảm nhận, hết lần này đến lần khác ép buộc đương sự thừa nhận đau khổ hoặc buồn bã. Sẽ không đào bới lại những chuyện đã qua để làm món ăn tinh thần hay để ngụy biện cho bản thân, sau đó vừa kiếm tiền vừa lau nước mắt. Lời nói xem ra như đang muốn tưởng nhớ đến người đã mất, nhưng việc làm lại giống như đang mở yến tiệc vậy. Người có giáo dục sẽ chú ý tới âm lượng lời nói của mình ở nơi công cộng, tránh tạo ra tiếng ồn không cần thiết trong gia đình. Từ việc đặt cặp sách hoặc chìa khóa xuống, đóng cửa hay thay giày, đi đường hay ăn uống đều khẽ khàng từ tốn. Người có giáo dục không bao giờ chen ngang khi xếp hàng, không bao giờ gây gổ, cũng sẽ không quên quy tắc. Cho dù những chỗ ưu tiên dành cho người già người đau ốm, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ đang để trống. Anh ấy vẫn chọn cách đứng bên cạnh đó. Cho dù sắp bị muộn giờ rồi, anh ấy cũng sẽ nghiêm túc đứng ở hàng bên ngoài vạch an toàn, kiên nhẫn chờ đợi. Anh ấy tuyệt đối không giống với một vài người phẩm chất kém cỏi nào đó. Bản thân mình không tốt, nhưng cũng không quen nhìn người khác tốt đẹp. Bản thân mình không ngủ được, lại không muốn để người khác ngủ ngon. Ở những người có giáo dục, chúng ta sẽ cảm nhận được sự tôn trọng, có thể nhìn thấy được sự chu đáo và cảm giác có chừng mực, có thể nhận được sự bao dung và thấu hiểu. Ở những người thiếu giáo dục, sự dũng cảm của bạn sẽ bị cho là không có não, hiểu biết của bạn sẽ trở thành cổ hủ, tài trí của bạn có thể là khoe khoang, vẻ chất phát của bạn có thể trở thành quê mùa, vẻ ôn hòa dịu dàng của bạn có thể bị nói thành nịnh nọt. Trên thực tế, một người càng có giáo dục, càng nhìn thấy nhiều ưu điểm và khó khăn của người khác, thế giới mà họ nhìn thấy cũng càng tươi đẹp hơn. Ngược lại, một người nội tâm càng xấu xí, càng nhìn thấy nhiều khuyết điểm và điểm đáng chê cười của người khác, thế giới mà họ nhìn thấy cũng càng méo mó biến dạng. Buổi chiều khi gặp Triệu Soái, cậu ấy đang vui vẻ nhìn điện thoại cười khà khà. Tôi hỏi cậu ấy cười vì chuyện gì. Cậu ấy nói trong giấc ngủ trưa nay đã mơ một giấc mơ rất lưu manh. Tôi hỏi cậu ấy lưu manh như thế nào. Cậu ấy tiếp tục cười khà khà, nói không muốn cho tôi biết. Nửa tiếng sau, biểu hiện của cậu ấy từ trạng thái xuân tình dập dềnh chuyển thành gió mưa tơi tả. Sau đó lo lắng nói với tôi: "Anh Dương, làm thế nào bây giờ? Nữ thần của em đã chặn em rồi." Hóa ra là thế này. Nữ thần của cậu ấy đăng một tấm ảnh rất đẹp lên khoảnh khắc WeChat. Kết quả là anh chàng này lại đăng cùng lúc hai bình luận: "Em từng phẫu thuật sửa mũi à? Photoshop quá đà rồi." Một lát sau, nữ thần của cậu ấy trả lời: "Nếu anh không biết nói chuyện thì có thể im lặng." Bấy giờ cậu ấy mới ý thức được rằng mình đã lỡ lời, liền vội vàng xin lỗi, nhưng nhanh chóng phát hiện ra mình đã bị chặn. Triệu Soái nói với tôi: "Anh nói xem, có phải từ lâu cô ấy đã muốn chặn em rồi không? Vì vậy em mới chỉ nói hơi thật lòng một chút đã bị cô ấy chặn số rồi." Tôi cười nói: "Cậu quả thật đã nghĩ quá nhiều rồi. Việc chặn những người miệng lưỡi vụng về như cậu đâu đáng để cô ấy phải tìm cách tính toán chứ." Cậu ấy lại hỏi: "Nhưng em đã xin lỗi rồi mà." Tôi trả lời: "Cậu đã đơn phương tuyên chiến rồi, đừng mong đơn phương đàm phán hòa bình. Chính cậu là người chưa phân biệt được trắng đen phải trái đã phê bình đối phương. Người thành khẩn chạy đến xin lỗi cũng là cậu. Người khiến cô ấy khó xử là cậu. Một câu xin lỗi đã muốn đối phương tha thứ cũng là cậu. Một mình cậu diễn hết từ Thủy Hử sang Hồng Lâu Mộng. Cậu có nghĩ tới cảm nhận của đối phương không? Điều tôi muốn nói đó là, trước khi người kia tha thứ, lời xin lỗi mà bạn nói chỉ khiến người ta càng thêm ghét bạn. Bởi vì hai chữ này chỉ làm nền cho sự cao thượng của bạn, nhưng lại thể hiện sự hẹp hòi của người khác. Vấn đề là, người gây chuyện là bạn, cuối cùng người có vẻ không hiểu chuyện lại là người khác. Dựa vào đâu chứ? Tôi còn phải nhắc nhở bạn một câu. Bạn gái một khi đã nghiêm túc công khai đăng ảnh, cho dù người trong tấm ảnh đó đang làm mặt hề, đang lườm nguýt, cho dù đó chỉ là tấm ảnh chụp từ phía sau lưng, chỉ để lộ một cánh tay, bạn có thể không bình luận. Nhưng muốn bình luận thì hãy nhớ lựa chọn những từ ngữ khéo léo. Đó không phải là giả tạo, mà đó là phép lịch sự tối thiểu nhất. Có thể bạn không biết rằng, để đăng một tấm ảnh đẹp lên khoảnh khắc WeChat, cô ấy đã phải cố ý đi gội đầu, trang điểm, tạo dáng với đủ tư thế, chụp mấy chục tấm ảnh, sau đó lại vất vả chỉnh sửa không biết bao nhiêu lần mới chọn được vài tấm ảnh như vậy. Kết quả là một câu "Photoshop quá đà rồi" của bạn đủ để hủy hoại tâm trạng tốt đẹp suốt cả một ngày của cô ấy. Tâm lý của rất nhiều người thường là: "Nếu bạn khen bức ảnh của tôi nhìn rất đẹp, tôi sẽ khiêm tốn nói rằng đâu có, thực ra là nhờ phần mềm chỉnh sửa đấy. Nhưng nếu bạn nói thẳng với tôi rằng bức ảnh này đã qua chỉnh sửa, tôi sẽ chính thức căm ghét bạn." Tương tự như vậy, nếu bạn khen thành tích của người khác thật ưu việt, đối phương sẽ khiêm tốn nói rằng chỉ là may mắn thôi mà. Nhưng nếu bạn nói thẳng rằng thành tích của anh ấy có được đều là do may mắn, vậy thì anh ta rất có khả năng phản kích lại bạn rằng Còn anh sao cứ mãi xui xẻo thế? Không chặn những người miệng lưỡi tùy tiện như bạn, bạn chắc sẽ không biết rằng người có ngoại hình đẹp cũng thường hay nóng nảy, thuyết lùi 100 bước. Dù lời nói của bạn là sự thật, nhưng sự thật nếu chưa được đương sự cho phép, sao có thể thông báo khắp thiên hạ? Thuyết lùi 1 vạn bước. Dù trong bức ảnh đó chỉ có 1/10 là hình ảnh thật sự của cô ấy, thì đó vẫn là ảnh của cô ấy. Cũng giống như nước ép trái cây chỉ có 1/10 là nước cốt, nhưng vẫn được quảng cáo là nước ép trái cây. Hợp tình hợp lý. Ý kiến cá nhân của tôi là khi nói xin hãy lịch sự một chút, suy cho cùng không phải ai cũng thân thiện dễ gần giống như bạn nghĩ. Khi trò chuyện trong một nhóm bạn bè, ít nhất bạn cần làm được như thế này: lúc lắng nghe không vội vàng biện giải, khi nói chuyện không có ý mạo phạm, thoải mái không phải là lý do cho phép bạn tùy tiện bình luận, tầm thường dung tục không phải là cái cớ để bạn đùa cợt, cách ăn nói không kiêng nể không thể che giấu được bản chất không có giáo dục của bạn, quan hệ tốt không đồng nghĩa với việc cái gì cũng có thể nói, tức giận không đồng nghĩa với việc không trêu đùa được. Tôi không cố ý không đồng nghĩa với việc bạn không sai. Tôi không có ác ý không đồng nghĩa với việc có thể tránh gây tổn thương. Ví dụ như cách đây không lâu, tôi nghe được một câu chuyện cười không ra sao cả. Bưu kiện của một cô gái bị nhân viên chuyển phát nhanh làm mất. Sau vài lần trao đổi vẫn không tìm thấy, ngữ khí của hai người đều càng ngày càng gay gắt. Cuối cùng, nhân viên chuyển phát nhanh bực quá quát lên với cô gái qua điện thoại: tôi biết địa chỉ nhà cô rồi, cô có tin ngày mai tôi sẽ tới giết chết cô không hả? Cô gái vội vàng ngắt điện thoại, sau đó gọi điện tố cáo với công ty dịch vụ chuyển phát nhanh. Kết quả là bộ phận phục vụ khách hàng nói với cô rằng: cô đừng để bụng, anh ta chỉ lỡ lời vậy thôi, sẽ không tới giết cô thật đâu. Trên thực tế, dù bạn có nhắc nhở đối phương đừng để bụng như thế nào, người khác sau khi nghe xong chỉ có 2 kết cục: một là vẫn để bụng, hai là vô cùng để bụng. Nói về giáo dục, Lương Văn Đạo, nhà văn, người dẫn chương trình truyền hình của Trung Quốc, đã nêu một ví dụ trong một lần diễn thuyết. Ví dụ có người nói, một người nào đó thật lợi hại, phong cách sống giống hệt Đào Uyên Minh. Ý của anh ấy là, một người nào đó giống ẩn sĩ, có phẩm hạnh thanh cao, loại người không có giáo dục đầu tiên, là người học thức không cao. Anh ta sẽ ngắt lời của người khác, sau đó hỏi mọi người, Đào Uyên Minh là ai? Loại người không có giáo dục thứ hai sẽ cười nhạo người đặt câu hỏi: trời ạ, ngay cả Đào Uyên Minh mà anh cũng không biết. Loại người không có giáo dục thứ ba sẽ khoe khoang bản thân mình. Anh ta sẽ đọc vanh vách về cuộc đời, sự tích của Đào Uyên Minh, sau đó còn đọc thêm vài câu thơ của ông trước mặt mọi người. Còn người có giáo dục sẽ tiếp tục cuộc nói chuyện. Nếu có quan hệ thân thiết với người đặt câu hỏi, anh ấy sẽ trò chuyện riêng với người đó về Đào Uyên Minh. Người có giáo dục sẽ bỏ qua một vài lời tán thưởng quá mức của người ngoài đối với mình, đồng thời cũng bỏ qua những yêu cầu quá hà khắc của người khác đối với mình. Khi người khác phạm sai lầm, anh ấy sẽ không lợi dụng sai lầm của người nọ để khoe khoang kiến thức của mình. Khi người khác cần giúp đỡ, anh ấy sẽ không vì thế mà thể hiện sự ưu việt của bản thân. Nếu tặng quà cho người bạn gặp khó khăn trong cuộc sống, thái độ của anh ấy sẽ khiêm tốn hết mức để đảm bảo không gây tổn thương cho người khác. Nếu tặng quà cho người bạn có cuộc sống đầy đủ sung túc, anh ấy sẽ đặt thái độ của mình ở thế ngang bằng. Như vậy mới khiến người khác không nghĩ rằng anh đang nịnh nọt ai đó. Bất kể là quyên tặng hay là giúp đỡ, anh ấy đều giữ thể diện giúp đối phương, không khinh thường, không ngạo mạn, sau khi kết thúc sự việc cũng không khoe khoang khoác lác. Nếu tụ tập bạn bè, dù có tài ăn nói, anh ấy cũng vui vẻ lắng nghe. Nếu có người bị người khác lờ đi, anh ấy sẽ chủ động tiếp lời, sẽ không khiến người đó cảm thấy mình thừa thãi. Có giáo dục không phải là bạn cao sang hơn người khác, mà là bạn dùng cách thức của mình để khiến người khác cảm thấy thế giới này vẫn không quá tệ. Nếu quà tặng hoặc giúp đỡ khiến người khác cảm thấy tự ti, nếu tụ tập và giao lưu khiến người khác cảm thấy bị cô lập, vậy thì quan hệ xã giao đã đánh mất ý nghĩa vốn có của nó rồi. Nhưng bên cạnh chúng ta luôn có những người như thế này. Bạn muốn nói anh ta có nhiều ác ý đối với bạn, nhưng lại chẳng nói ra được. Bạn muốn nói anh ta cố ý gây phiền toái cho bạn, nhưng dường như cũng không được tính. Thế mà bọn họ lại cứ bám chặt lấy sợi thần kinh khó chịu nhất trong đầu bạn mà thổi kéo đàn hát như đám ruồi nhặng, liên tục đẩy bạn tới ranh giới của sự suy sụp, hoặc là cứ bám riết lấy những khuyết điểm và thiếu hụt của bạn hơi một chút là đặt biệt danh cho bạn, trêu đùa bạn, hoặc là cố ý cô lập, coi thường, thậm chí là sỉ nhục bạn. Điều tồi tệ hơn đó là người đi sỉ nhục người khác thường không cảm thấy bản thân mình quá đáng, còn người bị sỉ nhục lại khắc cốt ghi tâm suốt cả cuộc đời. Điều tôi muốn nói đó là trước khi hiểu rõ sự thật, trước khi làm rõ mối quan hệ lợi và hại, đừng nên hơi một chút là chụp mũ khó ưa cho người khác. Không nên hơi một chút là đóng vai người giải cứu. Điều bạn không biết đó là một câu trách mắng nhẹ nhàng có thể sẽ trở thành giọt nước làm tràn ly. Một lời bình luận tưởng như đang trêu đùa có thể sẽ là một quân bài domino vừa khẽ đẩy. Đừng học nói xong rồi lại quên mất cách làm người. Người xấu xí nhất là người thường xuyên mong muốn trấn áp người khác. Anh ta luôn luôn bới lông tìm vết, tự nhiên trở thành một người phiền toái. Còn người có giáo dục chính là người luôn nghĩ cho người khác, lúc nào cũng đặt ra yêu cầu cho chính mình, đương nhiên sẽ có được sự tôn trọng. Vì vậy, hãy thân thiện một chút với những người cân nặng vượt trội, ít bạn bè, thành tích kém cỏi bên cạnh bạn. Hãy chủ động hơn một chút với những người kiệm lời, vô cùng nhạy cảm bên cạnh bạn. Hãy lễ phép hơn một chút với những người thu nhập thấp kém, nghề nghiệp cực khổ mà bạn bắt gặp. Những người này có thể đã phải lấy hết dũng khí mới dám dấn thân vào một đám đông ồn ào náo nhiệt. Họ rất cố gắng để thay đổi tốt hơn. Vì vậy, một nụ cười của bạn, một câu hỏi của bạn, một vài câu giao tiếp ngắn ngủi của bạn cũng có ý nghĩa rất quan trọng với họ. Dù trong bất kỳ mối quan hệ nào, dù trong bất kỳ trường hợp nào, xin hãy ghi nhớ, phát ngôn có chừng mực, trêu đùa có giới hạn, làm việc có trước có sau, nói năng có đức độ, cùng nhau nỗ lực. Mục 3. Tĩnh tọa thường tư kỷ quá. Nhân đàm mặc luận nhân phi. Một buổi chiều, tôi đăng bài trên khoảnh khắc WeChat. Nghĩ kỹ một chút, thấy thế giới quả rất nực cười. Người độc thân dạy người đang yêu cách gìn giữ tình yêu. Người chưa kết hôn, chưa sinh con đẻ cái, dạy người đã kết hôn, đã sinh con kỹ năng nuôi dạy trẻ. Người không thành công, dạy người thành công bí quyết để thành công. Ha ha ha. Rất nhanh sau đó, cô Mai đã nhắn tin riêng cho tôi, nói rằng cô ấy chính là người như vậy. Cô đơn nhiều năm rồi, nhưng lại thường xuyên bày cho bạn thân cách gìn giữ tình yêu. Nhưng mới hôm qua thôi, bạn thân của cô ấy đã tuyệt giao với cô ấy rồi. Câu nói cuối cùng của cô bạn thân là: chuyện yêu đương của tớ thất bại như vậy, tất cả đều do cậu. Cô Mai nói: tôi thật sự nghĩ mãi không ra. Khi bạn ấy cãi nhau với người yêu, tôi hết lòng ủng hộ bạn ấy, ở bên bạn ấy suốt ngày suốt đêm, thậm chí còn giúp bạn ấy gọi điện mắng cho cậu bạn trai kia một trận. Bây giờ họ chia tay nhau, lại đổ trách nhiệm lên đầu tôi. Cô không hiểu nổi tại sao bạn thân cô bỗng trở lên mất hết lương tâm như vậy. Cô cũng không biết rõ cô bạn thân đã căm ghét cô từ khi nào. Tôi hỏi cô Mai, khi cô bạn thân tới tìm bạn để tâm sự với bạn trai, có phải bạn luôn khuyên cô ấy chia tay không? Có phải bạn còn giúp cô ấy liệt kê hết những khuyết điểm của đối phương không? Có phải đã giúp cô ấy phân tích xem hành vi nào của bạn trai là quá đáng? Chuyện gì người bạn trai đó làm không tốt không? Cô nói đúng vậy, người bạn trai đó rất không ổn, nói năng làm việc đều vô cùng ấu trĩ, thường xuyên gây tổn thương cho cô ấy. Họ sớm muộn gì cũng sẽ chia tay. Tôi làm như vậy đều là vì muốn tốt cho cô ấy. Tôi nói, tôi biết bạn vì muốn tốt cho cô ấy, nhưng có lẽ bạn đã quên rằng bạn là người độc thân nhiều năm rồi. Trong thế giới tình cảm, bạn chỉ là một lính mới. Dựa vào đâu mà bạn dạy bảo cô ấy chiến đấu xông pha trong tình trường chứ? Đối với cô ấy, bạn chính là một hốc cây. Hốc cây sao có thể nói nhiều như vậy chứ? Cô ấy than vãn với bạn, rất có thể là gánh nặng của ngọt ngào, rất có thể là phiền não của hạnh phúc, rất có thể là sự quấy phá của cảm xúc nhất thời, rất có thể chỉ là một phút miệng lưỡi cứng rắn. Cô ấy chỉ cần một hốc cây để trút bỏ mọi cảm xúc tồi tệ của mình vào đó. Không cần bạn thêu dệt thêm, càng không cần bạn làm giáo viên chỉ dạy cách sống. Còn về việc đối phương có phải là một người đàn ông xấu xa hay không, hành vi nào đó có nên được tha thứ hay không, mối quan hệ tình cảm này có nên duy trì hay không, tất cả những chuyện đó đều là chuyện riêng của họ. Hơn nữa, rất có khả năng khi cô ấy dốc bầu tâm sự với bạn, thực ra trong lòng cô ấy sớm đã có đáp án rồi. Có thể khi bạn nói xấu bạn trai của cô ấy đã có định kiến với bạn rồi. Cho dù lúc đấy cô ấy đang giận dỗi bạn trai, có thể khi bạn giúp cô ấy tính sổ với bạn trai, cô ấy đã không còn yêu mến bạn nữa rồi. Cho dù chính cô ấy nói với bạn rằng tớ muốn chia tay với anh ta, có thể khi bạn khuyên cô ấy đừng ích kỷ như vậy, cô ấy đã cảm thấy bạn nói có phần quá đáng rồi. Cho dù chính cô ấy chủ động tìm tới bạn để tâm sự, không ai đột nhiên không yêu mến bạn, chỉ là bạn bỗng nhiên nhận ra mà thôi. Bạn cố gắng khuyên nhủ giảng hòa, nếu họ thật sự quay lại với nhau, vậy cũng chẳng liên quan gì tới bạn nữa. Nếu họ chia tay nhau, vậy bạn chẳng khác nào là người đã đẩy cô ấy vào trong chảo lửa. Bạn cố gắng khuyên họ chia tay, nếu họ thật sự giảng hòa, vậy phần dành cho bạn chỉ là sự bối rối khó xử. Nếu họ chia tay nhau, vậy bạn chính là kẻ cầm đầu phá hoại tình cảm của họ. Hơn nữa, nếu cô ấy thật sự chia tay bạn trai rồi, bạn có thể chịu trách nhiệm mang tới cho cô ấy một người bạn trai khác không? Ý kiến của cá nhân tôi là hãy lắng nghe nhiều hơn, làm bạn nhiều hơn, hạn chế tổng kết vấn đề giúp cô ấy, bớt giúp cô ấy tính sổ với bạn trai. Bạn chỉ cần để cô ấy biết rằng bạn luôn đứng về phía của cô ấy. Dù cô ấy quyết định như thế nào, bạn đều ủng hộ cô ấy, như vậy là đủ rồi. Cũng tương tự như vậy, nếu có người hỏi bạn nên ở lại quê hương hay đi tới một phương xa, bạn không nhất thiết cổ suý phương xa có bao nhiêu ý thơ, cũng không cần thiết tô vẽ quê hương ấm áp tình thân như thế nào. Nếu có khả năng, bạn hãy phân tích cho anh ấy nghe về mối quan hệ lợi và hại của cả hai lựa chọn, sau đó giao quyền lựa chọn cho chính anh ấy. Nếu có người cứ cố gắng níu kéo một cuộc tình nào đó, bạn không nên ngày nào cũng khuyên anh ấy nên bỏ đi, sau đó nói cái gì mà dưa ép chín sẽ không ngọt. Bạn cần hiểu rằng anh ấy đang muốn ép thử xem thế nào, vốn dĩ không để tâm tới việc dưa ngọt hay không. Nếu có người bị mê hoặc bởi việc kiếm tiền, bạn không nên giả bộ thanh cao để nhắc nhở anh ấy rằng tiền bạc quá tầm thường, sau đó nói cái gì mà có tiền không có nghĩa là hạnh phúc. Bạn cần hiểu rõ rằng anh ấy chỉ muốn có tiền rồi hãy nói. Chỉ e là người thân tới tìm bạn nhờ giới thiệu việc làm cho con của họ, ngoài lúc bận rộn công việc ra, bạn còn phải giúp cậu ấy chỉnh lý hàng đống tài liệu, rồi lại chỉ đạo, rồi lại góp ý. Cuối cùng, vì không đủ năng lực và trình độ nên không được tuyển dụng. Kết quả là người thân lại đi khắp nơi nói rằng bạn giúp đỡ không tận tình. Bạn bè nhờ bạn tư vấn về chuyện tập thể dục nâng cao sức khỏe. Bạn dùng khoảng thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình giới thiệu từng bí quyết sử dụng máy móc và các lợi ích của việc rèn luyện thân thể. Kết quả là anh ấy đã tiêu một khoản tiền lớn để mua thẻ tập, nhưng lại chỉ tới phòng tập có một lần. Cuối cùng khi gặp bạn lại nói bị cậu lừa rồi, mua thẻ tập thật phí tiền. Đồng nghiệp hỏi ý kiến bạn về một sản phẩm đầu tư nào đó, bạn tìm hiểu rõ ràng rồi đưa ra kết luận mức độ rủi ro quá cao, nhưng anh ta lại không hề nghe theo ý kiến của bạn. Đến khi mất tiền thì chạy tới oán trách bạn, sao hồi đó anh không ngăn cản tôi quyết liệt hơn. Con người thường như thế này, nếu sự việc tốt đẹp, anh ta sẽ coi đó là do trí tuệ, sự cố gắng hoặc vận may của mình. Nhưng nếu sự việc trở nên tồi tệ, trách nhiệm chắc chắn sẽ do người khác gánh chịu. Đối với kiểu người này, tôi chỉ muốn nói, nếu giây phút nào của thời giờ nào, của ngày tháng nào bạn căm ghét tôi, tuyệt đối xin đừng giấu giếm. Dù liềm nguyết trước mặt hay là phản bác tôi ngay tại chỗ, ngăn cấm tôi trước mặt hoặc không thèm để ý tới tôi trong một thời gian dài, thậm chí là chặn tôi, nhất định hãy cho tôi biết. Nếu không, tôi luôn nghĩ rằng bạn là bạn tốt của tôi, nghĩ rằng những việc mình đang gắng sức làm đều là những việc bạn quan tâm, nghĩ rằng thời gian và giấc ngủ mà mình đang tiêu tốn đều rất có ý nghĩa. Bạn nhất định đã từng có trải nghiệm như thế này. Lúc đó đang rất buồn, rất uể oải, thậm chí còn rơi vài giọt nước mắt, bạn rất muốn tìm một người nào đó để trò chuyện, nhưng sau khi lục tung cả danh bạ điện thoại, bạn lại không tìm được đối tượng tâm sự thích hợp. Vậy là bạn dồn nén thành mấy câu rất rầu rĩ, kèm thêm vài bức ảnh thật thương tâm, rồi đăng một trạng thái rất rượu rã lên Khoảnh Khắc WeChat. Bạn vốn chỉ muốn nhân cơ hội này để giải tỏa tâm trạng, chỉ muốn được mọi người quan tâm một chút. Kết quả là lại có một người hăng tiết Việt tìm đến. Bạn đang lẩn trốn trong góc tường khóc lóc, anh ta lại hét lên với bạn qua điện thoại hết lần này đến lần khác: đứng dậy mau. Lời nói đều là những khẩu hiệu kích động lòng người: đừng khóc nữa, ngày mai sẽ tốt hơn thôi, đừng từ bỏ, xưa nay nhân định thắng thiên đã nhiều, đừng buông lơi, trời không phụ lòng người. Nhưng mà bạn không hề nói mình không nỗ lực. Giây phút đó bạn chỉ đang cảm thấy rầu rĩ. Bạn chỉ muốn rầu rĩ một lát, nhưng trong mắt anh ta, bạn lại đang sa đọa. Vậy là bản chất của vấn đề đã thay đổi. Vì anh ta muốn làm người giải cứu, thế nên bạn tự nhiên lại trở thành người có vấn đề. Chuyện tương tự như vậy còn là khi bạn đang mệt mỏi đến nỗi sắp gục ngã, tiện tay chia sẻ một bài viết nhằm khích lệ ý chí của bản thân mình, kết quả lại xuất hiện một người thích hát ngược điệu. Trước tiên, anh ta sẽ chê cười sự ngu muội và ấu trĩ của bạn. Sau đó, sẽ nói với bạn rằng những bài viết triết lý hay cảm nhận về cuộc sống phần lớn đều không đúng. Ví dụ như không có logic, đầy tính lừa dối. Các ví dụ về thành công sẽ không thể lặp lại. Nhưng anh ta vốn không biết bạn đã trải qua vướng mắc nội tâm như thế nào, đã tránh được cảm giác sụp đổ khi tình cờ đọc được bài viết này ra sao. Anh ta không biết tâm trạng của bạn khi đang đứng bên bờ tuyệt vọng lúc đó, cũng không muốn buốt chút thời gian hỏi xem bạn cần gì. Anh ta chỉ cần dùng tư thế đứng từ trên cao nhìn xuống để nói cho bạn biết thế nào gọi là thông minh, sau đó nghĩ rằng như thế chính là quan tâm. Còn có một kiểu người luôn khiến người khác thất vọng. Anh ta biết rõ bạn đang rất đau buồn, không quan tâm thì thôi, anh ta còn hào hứng vui vẻ chơi trò chơi điện tử, thậm chí còn khe khẽ ngân nga hát. Bạn kể hết mọi chuyện cho anh ta nghe, anh ta phản ứng một cách không mặn, không nhạt. Anh ta sẽ mãi mãi không để tâm đến cảm nhận thật sự của bạn. Bạn dốc hết gan ruột kể với anh ta một đống chuyện bực mình, nhưng anh ta lại chạy tới hỏi bạn: giày mới của tớ có đẹp không? Kiểu tóc mới của tớ trông có ngầu không? Cậu thấy tớ và ai kia có thành đôi được không? Khi anh ta vui vẻ, chỉ mong sao được hét toáng lên cho cả thế giới biết. Khi bạn vui vẻ, anh ta lại chỉ mong được khâu miệng của bạn lại. Khi anh ta đau buồn, chỉ mong sao có thể buộc tai của bạn vào miệng của anh ta. Còn khi bạn đau buồn, anh ta lại giống như một người điếc, một người mù. Lúc này, hy vọng bạn cũng không quá đau lòng. Quan hệ giữa người với người cũng cần có giới hạn. Người xứng đáng thật lòng đối đãi không phụ công. Người không xứng đáng mỉm cười bỏ qua không cần nói nhiều. Đừng tính toán chi li với anh ta, cũng đừng tính sổ với anh ta. Cứ coi như sơ ý ăn phải ruồi nhặng, đừng nhai là được rồi. Bạn dần dần sẽ phát hiện ra rằng, ha ha, là phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ 21, lại kể tiếp hai câu chuyện rất thú vị. Chuyện cười thứ nhất, có ba người đã vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên, được thông báo lên tầng 27 gặp ông chủ. Sau khi vào trong thang máy, một người trong số họ chạy bộ, một người đập vào tường thang máy và người còn lại cất giọng hát trong thang máy. Cuối cùng, ba người này đều được tuyển dụng. Kết quả là người chạy bộ nghĩ rằng mình được tuyển dụng là do chạy bộ. Người đập vào tường nghĩ rằng mình được tuyển dụng là do đập vào tường thang máy. Người cất giọng hát lại nghĩ rằng việc ca hát đã giúp mình được tuyển dụng. Câu chuyện thứ hai rất gần với hiện thực. A và B ở cùng phòng trọ trong thời kỳ học nghiên cứu sinh. Cả hai đều không dư giả về kinh tế. Một lần, thông qua quan hệ bạn bè, hai người đều được nhận miễn phí hai tấm vé xem trận chung kết bóng đá có giá trị lên tới 2.000 tệ. A hẹn một người bạn thân cùng anh đi xem trận đấu bóng, tận hưởng một cuối tuần vui vẻ. B thì lại lên mạng giao bán hai tấm vé, kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ. Kết quả là cả hai người đều nghĩ rằng hành vi của đối phương thật ngốc nghếch. B không thể hiểu sao A lại có thể tiêu phí được cặp vé xem bóng đá có giá trị như vậy. Còn A cũng không thể hiểu nổi Sao B lại không hiểu được rằng cặp vé xem bóng đó là miễn phí chứ? Bạn xem, rất nhiều người đều nghĩ rằng bản thân mình là đúng. Rất nhiều người không thể hiểu được sự lựa chọn của người khác. Vì vậy, dù thật sự có người đóng cửa suy nghĩ, nhưng lại luôn suy nghĩ về sai lầm của người khác. Nói theo cách khác, thứ che mắt chúng ta không chỉ là hiện tượng bên ngoài, còn có thể là chấp niệm, là thành kiến. Ví dụ như, bạn đã nhận định rằng cô bạn xinh xắn trong lớp kia là kiểu người không trong sạch. Vậy thì trong mắt bạn, giọng điệu của cô ta cũng khó tránh khỏi sự tùy tiện. Lời nói của cô ta cũng khó tránh khỏi sự tầm thường. Người kết bạn với cô ấy cũng bị coi là suy đồi đạo đức. Bạn đã nhận định rằng cô cảnh sát giao thông ở nút giao trên phố là người thích bới lông tìm vết. Vậy thì khi bạn đang đứng đợi đèn đỏ, nghe thấy tiếng hét gọi của cô ấy, bạn vốn sẽ không ngờ rằng cô ấy hét lên với bạn chỉ để muốn nói rằng trời nắng, mau vào đứng nép dưới cái ô tô kia kìa. Bạn đã nhận định rằng danh sách bình chọn xuất sắc có vấn đề. Vậy thì cho dù có bày hết các quy định, tiêu chuẩn, tài liệu về thể lệ bình chọn ra trước mặt bạn, bạn vẫn sẽ cảm thấy chắc chắn có sơ hở, uẩn khúc gì trong đó. Bạn thật sự cảm thấy phản cảm với một ai đó, vậy thì dù anh ta ngày nào cũng làm từ thiện, bạn vẫn sẽ cảm thấy rất khó chịu khi nghe tên anh ta. Bạn ghét luôn thương hiệu ô tô và phong cách thời trang mà anh ta yêu thích. Thậm chí còn cảm thấy bị sỉ nhục nếu cùng yêu thích một ngôi sao giống anh ta. Con người một khi đã nhận định một sự việc nào đó, cách suy nghĩ sẽ trở nên phiến diện và cố chấp. Ví dụ như, chim sẻ nhìn thấy chim ưng bay lượn trên tầng mây, nhủ thầm, bay cao thế không mệt sao? Rơi xuống có lẽ sẽ rất thê thảm đấy. Ví dụ như, ốc sên nhìn thấy linh dương chạy nhanh như gió bão, bèn hạ giọng than thở, sớm muộn gì cũng chết, vội gì chứ? Ví dụ như, ếch xanh nghe nói cá hồi bơi ngược dòng để sinh sản, liền nhếch miệng cười. Ha ha, đúng là một kẻ ngốc của thế giới thủy sản. Vì vậy, tôi hầu như sẽ không tranh luận với người khác về những vấn đề như đọc sách nhiều như vậy có tác dụng gì? Sao lại có người 30 tuổi vẫn chưa kết hôn? Tại sao một số người lại sùng bái hàng ngoại như vậy? Anh ấy nhiều tiền như vậy, tại sao lại quyên góp ít như thế chứ? Cũng sẽ không trả lời những câu hỏi đại loại như tại sao tôi lại coi thường những người hay đi lấy lòng kẻ khác? Tại sao có một vài người lại ngốc nghếch như vậy? Tại sao mỗi lần bị thương đều là tôi? Nếu có người nhất định muốn truy hỏi đến cùng, tôi sẽ nói rất rõ với người đó rằng xin lỗi, tạm thời nói chuyện tới đây nhé. Điện thoại của tôi chỉ còn 99% pin thôi. Mục 4. Người cầm búa trong tay, nhìn ai cũng thấy giống cái đinh. Các tử than vãn với tôi, nói rằng bạn cùng phòng của cô ấy là một người thích thọc gậy bánh xe, hơn nữa còn suốt ngày tìm cô ấy để gây chuyện. Chỉ cần cô cất tiếng nói ở trong phòng ký túc xá, người đó lập tức đưa ra chất vấn như một phản xạ có điều kiện, sau đó phản bác. Từ chuyện nhỏ như đồ ăn của nhà ăn có ngon không, giáo viên giảng bài có dễ hiểu không, đến chuyện lớn như Mỹ có nên phát động chiến tranh Iraq không, cũng dễ dàng biến một cuộc nói chuyện sau bữa ăn trở thành một trận tranh cãi chia tay trong bực tức. Cô ấy lấy một ví dụ vô cùng bắt chẹt người khác. Đại ý là, xưa nay cô ấy ăn cơm không bao giờ nhai tóp tép, cũng không để ý tới chuyện người khác phát ra tiếng động trong khi ăn. Còn cô bạn cùng phòng này của cô ấy lại rất thích nhai tóp tép. Điều kỳ lạ là, cô ấy lại để tâm đến việc các tử không nhai tóp tép trong khi ăn. Còn từng nói rất rõ với cô rằng, tớ thật sự rất không thích cậu, bởi vì cậu vô cùng giả bộ, ngay cả khi ăn cơm cũng không nhai thành tiếng. Các tử nói, tôi cảm thấy cô ta luôn cố ý chống lại tôi, luôn tìm một đống lý lẽ không chính đáng hòng lấn át tôi. Nhưng căn bản là không lý lẽ nào đứng vững được cả. Nói đến đó, cô thở dài thườn thượt, nhăn mặt cau mày, giống như người vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Cô nói tiếp, thế nhưng, cho dù tôi lần lượt chỉ rõ từng điểm sai của cô ta vẫn tỏ vẻ vinh vang tự đắc, sau đó lại nói thêm những lý lẽ không chính đáng mới để chứng minh cho quan điểm của mình. Lời lẽ rất hùng hồn, hệt như cô ta là một người chiến thắng vậy. Thật sự khiến tôi tức chết đi được. Tôi nói, rất có thể cô ta ghét con người của bạn, nên lúc nào cũng tìm cách đối đầu với bạn. Ngoài ra, còn có một khả năng nữa, đó là cô ta quen thế lấn át người khác, chứ không phải là thuyết phục người khác về mặt lý lẽ. Vì vậy, khi cô ta rơi vào tình huống đối lý, nếu muốn giành thắng lợi, chỉ có thể giở trò lưu manh thôi. Kết quả là bạn cảm thấy mình đầy một bụng chính nghĩa, còn cô ấy lại vẫn cảm thấy mình đã thắng. Tôi bổ sung thêm, đương nhiên, bạn cũng cần xem lại bản thân mình một chút. Ví dụ như, liệu có phải mình đã nói quá nhiều, đến nỗi bỏ qua cảm nhận của người khác không? Nếu không đúng như vậy, bạn cần phải tự hỏi bản thân mình tại sao phải phối hợp với cô ta. Tại sao phải tranh luận tới mức không có hồi kết với cô ta? Bạn muốn thảo luận về chân tướng và bản chất của một vấn đề nào đó, còn cô ta chỉ muốn chiến thắng trong cuộc nói chuyện. Bạn bảo vệ tính logic, còn cô ta lại thích chơi trò tâm lý. Đây vốn dĩ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cũng giống như hai người đang chuẩn bị đọ sức, bạn nghĩ rằng đây chỉ là cuộc đấu võ tay không? Là trò chơi qua loa hình thức. Kết quả là đối phương lại rút từ sau lưng ra một khẩu súng. Bạn còn tỏ vẻ gì nữa chứ? Còn giảng giải đạo nghĩa gì chứ? Chạy thôi, chạy mau thôi, bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất. Dù sao, kinh nghiệm sống suốt bao nhiêu năm qua của tôi là người luôn muốn cãi thắng người khác đều không phải là người tốt đẹp gì. Cuộc tranh luận bổ ích là cùng nhau trao đổi ý kiến, biện luận lý lẽ rạch ròi, sau đó hai bên có thể điềm tĩnh kết thúc cuộc thảo luận. Còn cuộc tranh luận vô bổ nhất là khi đôi bên khăng khăng câu nói của mình, miệt thị lẫn nhau, kết quả là cùng lãng phí thái độ, chia tay trong bực tức. Những cuộc tranh luận vô bổ thường như thế này, vừa vào cuộc đã phủ định. Cái này bạn không đúng, cái kia bạn không hiểu, sau đó tìm một vài chứng cứ không hề có sức thuyết phục. Tôi không như vậy, người tôi quen biết cũng không như vậy. Tiếp đó phát triển thành, tôi cảm thấy có chỗ bạn đã nói sai rồi. Tôi không quen với việc bạn dẫn dắt sai lệch người khác. Lại phát triển thành, bạn quá hung hăng rồi, tôi không quen với việc đó. Tôi muốn thể hiện sự bất mãn tột độ, nhưng không muốn bị coi là vô cớ gây chuyện. Cuối cùng, rơi vào vòng tròn quái quỷ. Ai là người nói câu cuối cùng, người đó sẽ thắng. Và ai bỏ chạy trước, người đó thua. Đến lúc này, cuộc tranh luận thực chất đã không còn bàn về đúng sai của một vấn đề cụ thể, mà chỉ là để bảo vệ lập trường và lòng tự trọng của bản thân. Vì vậy, hai bên đều không bận tâm tới việc luận cứ của mình có chính xác không, có hợp lý về mặt logic không, mà chỉ muốn tìm đủ mọi cách để chứng minh đối phương đã sai rồi. Những cuộc tranh luận như vậy đã hoàn toàn đánh mất ý nghĩa của việc nghiên cứu thảo luận. Bởi vì dù đối phương biết rõ điều bạn đang nói là đúng, ngoài miệng anh ta cũng không thừa nhận. Dù ngoài miệng đã thừa nhận rồi, trong lòng cũng đang cười nhạo. Sự xấu xa của nhân tính chính ở chỗ, nếu một sai lầm nào đó do chính bản thân mình phát hiện ra, anh ta còn có khả năng tự thay đổi. Nhưng nếu một sai lầm nào đó được người khác đưa ra ngay trước mặt mọi người, anh ta sẽ nghiêng về cách giải quyết. Đã sai thì sai tới cùng. Để chứng minh bản thân mình đúng, một vài người nào đó sẽ vô cùng liều mạng, thậm chí không tiếc đụng chạm tới nhân phẩm và đạo đức. Tôi luôn nghĩ rằng mình là một người vô cùng điềm tĩnh, cho tới khi gặp một kẻ chọc ngoáy gàn dở trên mạng Weibo. Câu đầu tiên của anh ta là: anh viết toàn những thứ rác rưởi gì vậy? Tôi vốn dĩ không muốn trả lời, nhưng khi nhìn chữ rác rưởi liền hỏi một câu: nếu văn của tôi có chỗ nào không đúng, mong được anh góp ý. Kết quả là anh ta nói: loại sách rác rưởi này ai mà đọc được chứ? Tôi chỉ thích triết học của Nietzsche, còn cả tiểu thuyết của Kafka nữa. Những loại sách rác rưởi giống kiểu của anh viết không xứng đáng để tôi đọc. Tôi nói: anh còn chưa đọc sách do tôi viết, tại sao lại nghĩ chúng là rác rưởi chứ? Anh ta nói: phần lớn những người viết sách như các anh đều là rác rưởi. Sách viết ra đương nhiên cũng là rác rưởi, vốn không cần đọc. Anh nên học theo logic của Nietzsche và chủ nghĩa biểu hiện của Kafka, bớt viết những cuốn sách nhảm nhí đi. Tôi đã bị anh ta chọc tức chỉ trong khoảng thời gian ngắn, sau đó vắt óc suy nghĩ soạn một đoạn văn phản kích chẳng có chút logic nào cả. Nhưng trước khi ấn nút gửi đi, tôi đã bật cười trước sự tức giận của mình. Bởi vì tôi bỗng nhận ra rằng bản thân mình cũng đã biến thành một kẻ chọc ngoáy gàn dở. Tôi xóa sạch đoạn văn dùng để công kích lại đối phương, từ bỏ ý định muốn chĩa mũi nhọn công kích người khác. Mặc dù lý trí bảo tôi cần rũ bỏ cuộc tranh luận vô bổ này, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Rất rõ ràng, tôi đã đánh giá cao khả năng kiềm chế cảm xúc của chính mình, cũng đã đánh giá thấp sức phá hoại của kẻ chọc ngoáy cản trở. Nhưng đồng thời, tôi cũng nhận ra rằng, nếu tôi dành mọi sức lực và khả năng công kích của mình để khai chiến, vậy thì tôi sẽ nắm chắc phần thua. Bởi vì đối phương rõ ràng là một cao thủ kinh nghiệm phong phú trong phương diện này. Ngày hôm đó, tôi đăng một dòng trạng thái trên Weibo. Không thích thì không thích thôi, đừng nói với tôi phải làm thế nào mới khiến bạn hài lòng. Tôi là người viết sách, không phải là người massage chân. Thế giới này có một quy tắc khiến người ta rất ghét, nhưng lại không thể làm gì được. Đó là chọc ngoáy thường vô tội. Ví dụ như bạn bị người ta mắng chửi ở ngoài đường, bạn lao tới đánh vỡ đầu anh ta, hoặc là đấm đạp khiến anh ta bị thương, vậy thì bạn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn kẻ mắng chửi người khác kia lại trở thành người bị hại được pháp luật và quy định bảo hộ. Điều đáng bực bội hơn nữa đó là chọc ngoáy thì không cần logic, cũng không cần chứng cứ. Bọn họ quen với việc áp đặt suy nghĩ của mình lên hiện thực khách quan. Bọn họ chỉ nhìn thấy 1/5 sự thật, chỉ hiểu thấu 1/10 trong đó. Hơn nữa còn không cần suy nghĩ, đã đưa ra phản ứng kịch liệt gấp hàng trăm lần. Họ chỉ quen với việc công kích người khác, cũng giống với thói quen khạc nhổ bừa bãi vậy. Một bài viết chỉ đọc đoạn mở đầu đã bắt đầu hắt nước bẩn. Một đoạn video mới chỉ xem trong 3 giây đã bắt đầu đả kích một cách ác ý. Lại hoặc giả một câu nói, một bức ảnh không hợp với khẩu vị của anh ta liền mắng chửi một cách ba hoa tùy tiện. Bất kể quen hay không quen, bất kể có lý hay vô lý, bất kể hiểu hay không hiểu, càng không cần biết đương sự có cảm nhận như thế nào. Bọn họ chỉ muốn thể hiện bản thân mình đã từng tới đây, sau đó quẳng thêm một hòn đá bực bội trong lòng bạn thôi. Thế nhưng khi bạn cuống quýt lo sợ muốn xin anh ta chỉ bảo, lại phát hiện ra anh ta đã lặn mất tăm từ lâu rồi, hoặc phát hiện ra đó chỉ là một phần tử khủng bố tâm lý khai chiến khắp thế giới. Dưới sự yểm hộ của mạng Internet, bọn họ thể hiện mặt tối tăm nhất của nhân tính một cách không hề kiêng nể, sau đó thoải mái phát biểu những lý lẽ phi lý không chút logic, những lời đồn đại thiếu căn cứ. Ví dụ như anh ta không thích một ngôi sao nào đó, vậy thì chỉ cần bộ phim truyền hình hay tác phẩm điện ảnh nào có sự xuất hiện của người này, phản ứng đầu tiên của anh ta sẽ là cho điểm kém. Dù đã xem hay chưa xem tác phẩm đó, cứ bôi nhọ trước đã rồi tính sau. Ví dụ như nhìn thấy có người muốn nhảy lầu tự sát, bọn họ không nghĩ tới việc phải báo cảnh sát cứu người như thế nào, ngược lại còn ác ý hét lên rằng, nhảy đi xem nào, hù dọa ai chứ. Ví dụ như nghe nói bạn nữ bị quấy rối, phản ứng đầu tiên của bọn họ luôn luôn là nhất định là do cô gái đó ăn mặc hở hang quá. Nghe nói một em học sinh bị bạn cùng trang lứa ức hiếp, bọn họ nói một cách cạnh khóe châm chọc, đứa học sinh đó nhìn là đã muốn đánh rồi. Đối phó với kẻ chọc ngoáy gàn dở, sách lược tốt nhất là bỏ qua. Bạn rút một cái roi, anh ta rút một cái roi, tâm trạng tồi tệ sẽ giống hệt như một con quay, mãi mãi không thể dừng lại. Kẻ chọc ngoáy gàn dở móng chửi người khác chỉ vì muốn thu hút bạn, sau đó chọc tức bạn. Đây là cách thức quan trọng để họ kiếm tìm cảm giác tồn tại trong hiện thực bi thảm và trong cuộc sống thất bại. Vì vậy, bạn càng để tâm tới anh ta càng hưng phấn. Bạn càng tức giận, anh ta càng vui vẻ. Bạn mắng chửi lại anh ta, chính là đang gây hưng phấn cho anh ta. Ngay cả việc bạn chặn số của anh ta cũng có thể khiến anh ta cảm thấy bản thân mình rất có giá trị. Liên quan tới kẻ chọc ngoáy gàn dở, Quách Đức Cường đã nói một cách rất thấu đáo. Tôi nói với nhà khoa học, nhiên liệu thể lỏng mà các anh dùng cho tên lửa không được. Theo tôi thì cần phải dùng củi đốt, mà tốt nhất là nên đốt bằng than. Than còn phải là loại than tốt, than đã qua tẩy rửa cũng không được. Nếu như lúc đó nhà khoa học trừng mắt lên nhìn tôi, vậy thì nhà khoa học đó đã thua rồi. Chi bằng hãy nhường lại chiến trường đó cho một mình anh ta tự do phát huy. Bạn mau trốn đi ngao du sơn thủy ở những nơi cảnh đẹp hơn thế. Đối phó với kẻ chọc ngoáy gàn dở, không bận tâm mới là đòn phản kích tàn nhẫn nhất. Nếu gặp bất kỳ con chó nào sủa loạn lên với bạn, bạn đều dừng lại ném cho nó một hòn đá, vậy thì bạn sẽ mãi mãi không thể đi đến đích. Vương Mông Tăng, một trong những tác giả tôi yêu thích nhất, đã viết một truyện ngắn mang tên Trứng Hùng Biện. Đại ý là một bệnh nhân mắc trứng hùng biện tới gặp bác sĩ. Bác sĩ nói với bệnh nhân một cách vô cùng lịch sự, mời ngồi. Bệnh nhân lại bực bội trả lời, tại sao tôi phải ngồi? Lẽ nào anh muốn cướp đoạt quyền không ngồi của tôi ư? Bác sĩ không biết làm sao, rót một cốc nước, nói: mời anh uống nước. Bệnh nhân nói: nói chuyện như thế này là phiến diện, do đó là hết sức sai lầm. Đồng thời không phải tất cả loại nước đều có thể uống được. Ví dụ như anh pha thêm kali cyanua vào trong nước, tôi tuyệt đối không thể uống được. Bác sĩ nói: tôi không hề bỏ thuốc độc, anh cứ yên tâm. Bệnh nhân nói: ai nói anh bỏ thuốc độc chứ? Lẽ nào tôi lại vu cáo anh đã bỏ thuốc độc? Lẽ nào trong văn bản khởi tố của viện kiểm soát nói anh đã bỏ thuốc độc? Tôi không nói anh bỏ thuốc độc, mà anh lại vu oan cho tôi nói anh bỏ thuốc độc. Anh còn tàn độc hơn cả việc bỏ thuốc độc của thuốc độc. Bác sĩ không còn cách nào khác, thở dài, chuyển sang chủ đề khác. Hôm nay thời tiết thật đẹp. Bệnh nhân nói: toàn ăn nói tầm bậy. Thời tiết chỗ anh đẹp, nhưng không có nghĩa là thời tiết trên toàn thế giới cũng đẹp. Ví dụ như Bắc Cực, thời tiết hôm nay rất xấu, gió lớn, đêm dài, núi băng đang va đập. Bác sĩ không thể không phản bác, nói: chúng ta đâu ở Bắc Cực. Bệnh nhân nói: nhưng anh cũng không nên phủ nhận sự tồn tại của Bắc Cực chứ. Anh phủ nhận sự tồn tại của Bắc Cực, tức là đang bẻ cong chân tướng sự việc, tức là đang có dụng ý khác. Bác sĩ nói: anh đi đi. Bệnh nhân nói: anh không có quyền ra lệnh cho tôi đi ra. Đây là bệnh viện, không phải là cơ quan công an. Anh không thể bắn chết tôi. Sau khi điều tra mọi nơi mới biết rằng bệnh nhân này năm xưa từng tham gia nhóm viết của Lương Hiệu theo phái bè lũ bốn tên. Có khả năng đó là một kiểu di chứng. Hiện thực tàn khốc là mèo mù chưa chắc gặp được chuột chết, nhưng tú tài lại thường gặp phải binh lính. Khẳng định một sự việc cần phải có logic và chứng cứ, nhưng phủ định thì chỉ cần một câu: dù sao thì tôi vẫn cảm thấy bạn không đúng. Người thích tranh luận thường là người có tính hiếu thắng và không khoan dung độ lượng. Họ cứ sống trong thế giới của riêng mình, từ lâu đã quen với sự bao dung và nhẫn nhịn của người khác, dẫn đến kết quả bất kể việc gì cũng biến mình thành trung tâm, rồi phản bác tất cả theo bản năng, thậm chí căn bản là không cần suy nghĩ thêm. Gặp phải kiểu người như thế này, tuyệt đối không nên hết lòng, cũng đừng mong chứng minh điều gì, tránh xa là tốt nhất. Cũng giống như có người nói với Tú Tài rằng 3 x 7 = 28, Tú Tài nhất định muốn sửa lại, nói rằng 3 x 7 = 21. Kết quả là cãi nhau ra tới tận công đường. Phán quyết của huyện Thái Gia lại là lôi Tú Tài ra đánh 20 gậy. Lý do vì hắn ta đã 3 x 7 = 28 rồi, người vẫn còn tranh cãi với loại người đó, chỉ có thể chứng minh rằng ngươi còn hồ đồ hơn. Không đánh ngươi thì đánh ai? Đúng vậy, hiểu biết của một vài người chỉ to bằng lòng bàn tay. Vậy thì đừng cưỡng ép bản thân mình nói rõ chuyện sông ngòi hồ biển với anh ta. Theo tôi, nếu bạn phát hiện ra mình và đối phương không cùng một trình độ thì không nên cố gắng trò chuyện nữa, cũng không nên miễn cưỡng bản thân mình phải làm bạn với anh ta. Giữ khoảng cách xa vời như đi Tây Thiên lấy kinh, còn có thể cảm thấy đối phương có chút thần bí, còn cảm thấy thoải mái. Hà tất phải tốn công chạy tới sát đối phương, đấu tố lời qua tiếng lại, sau đó bạn nhìn anh ta liền cảm thấy không thoải mái, anh ta nhìn bạn cũng không thoải mái chứ. Hậu quả của việc làm này thường là một người cảm thấy mình nói vô cùng hợp lý, còn người khác lại cảm thấy vô cùng chán ngán. Bất kỳ cuộc trò chuyện nào, nếu không có sự công nhận với sự thực cơ bản thì không nhất thiết phải tiếp tục cuộc trò chuyện, bởi vì hai bên đều đang dừng lại ở sự thực do chính mỗi người nghĩ ra, chắc chắn sẽ càng trò chuyện càng thiết lệch. Mượn một câu nói của Kim Tinh, đó là bản thân mình cứ đi về phía trước, đợi khi bạn lên đến đỉnh núi rồi, bọn họ vẫn còn đang không ngừng nói huyên thuyên dưới chân núi. Bạn tận hưởng cảnh sắc tuyệt đẹp khi mặt trời mọc, mặt trời lặn. Bọn họ tận hưởng mùi hôi tanh của nước bọt, căn bản là không thể gây tổn thương cho bạn. Còn một điều rất quan trọng nữa, đừng nên ảo tưởng rằng những người vì hiểu nhầm mà công kích bạn đó, sau khi phát hiện ra chân tướng lại có lương tâm tới xin lỗi bạn. Không đâu, bọn họ sẽ chỉ càng bới móc bạn, cho tới khi phát hiện ra sơ hở và khuyết điểm của bạn, sau đó lại công kích bạn. Lấy cái đó để chứng minh rằng mọi công kích của tôi đối với người này đều dựa trên thực tế. Vì vậy hãy trốn đi. Nếu đối phương vì thế mà cho rằng bạn là một kẻ ngốc nghếch, vậy bạn hãy diễn tốt vai một kẻ ngốc nghếch trước mặt anh ta đi. Dù sao cũng đang nhàn rỗi, trêu đùa anh ta một chút vậy. Ồ đúng rồi, vẫn còn một chuyện rất thú vị nữa. Nếu bạn có tài khoản Weibo, hơn nữa lại rất nhàn rỗi, bạn có thể nhìn thấy rất nhiều kẻ chọc ngoáy gần giờ kỳ lạ trong phần bình luận của các sự kiện nóng. Lúc này, mở trang Weibo của họ ra xem, tìm hiểu một chút cuộc sống của kẻ chọc ngoáy, bạn sẽ phát hiện ra rằng chẳng mấy ai có cuộc sống tốt đẹp cả. Bọn họ đều đang cùng chứng minh một quy luật, phàm là những người thích bình luận về người khác, mức độ tệ hại trong cuộc sống của họ dường như tỷ lệ thuận với mức độ kịch liệt mà họ đã khích người khác. Mục 5. Nếu muốn làm thánh mẫu, xin hãy tự mình nêu gương trước. Thời cổ, trước cửa hiệu thuốc thường treo đôi câu đối như thế này: đán cầu thế gian vô tật khổ, hạ phòng giá thượng dược sinh trần. Có nghĩa là chỉ cần mọi người ai nấy đều mạnh khỏe, hiệu thuốc của chúng tôi không làm ăn được cũng không sao hết. Trước cửa các hiệu thuốc bây giờ thường dùng loa phát đi phát lại đoạn quảng cáo: ngày hội ưu đãi thẻ hội viên, giảm 50% cho hộp thứ hai. Thoạt nghe sẽ tưởng rằng sản phẩm họ đang bán không phải là thuốc mà là kem ốc quế. Vậy thì liệu có phải hiệu thuốc thời cổ đại cao thượng hơn hiệu thuốc bây giờ không? Liệu chúng ta có tư cách yêu cầu các hiệu thuốc kinh doanh hợp pháp, tự chủ tài chính như hiện nay phải không gây ồn ào náo nhiệt, không được khoe khoang giống như các hiệu thuốc thời cổ đại không? Đương nhiên là không rồi. Trong thời đại tự lo cho bản thân mình còn chưa xong này, chúng ta chỉ có thể nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình mà không thể hiên ngang ép buộc người khác. Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức để tạo nên một nhân gian trong lành, sạch sẽ, mà không phải là ép buộc người khác thuần lương và vô tư. Điều đáng chê cười nhất là người yêu cầu thế giới này không mảy may dính bụi bẩn, bản thân anh ta lại bẩn thỉu tới mức không thể chịu nổi. Trước tiên, xin kể một câu chuyện thật khiến người ta đau lòng. Nhân vật chính của câu chuyện tên là Giản Trĩ Trừng, là một nữ bác sĩ thú y. Vì yêu thương các loài động vật bé nhỏ nên sau khi tốt nghiệp khoa thú y, cô chọn tới làm việc tại một trạm thu nhận động vật lang thang. Từ đó đến giờ đã làm được 7 năm rồi. Ngày đầu tiên khi bắt đầu công việc, cô được biết một chân tướng rợn người chưa từng xuất hiện trong bài học. Trạm thu nhận không chỉ thu nhận nuôi dưỡng, chữa trị cho các loài động vật nhỏ, còn mang tới cái chết nhân đạo cho một bộ phận những động vật nhỏ được nuôi dưỡng quá lâu nhưng không có người đến nhận. Ban đầu cô cảm thấy vô cùng khó lý giải, tại sao vốn phải là bác sĩ thú y, thần bảo vệ tính mạng cho các động vật nhỏ lang thang, nhưng lại phải đóng vai thần chết cướp đoạt sinh mạng của chúng chứ? Cho tới khi cô dần dần phát hiện ra rằng, chỉ trong vòng 3 tháng, trạm thu nhận đã nhận tới hơn 1.700 động vật nhỏ bị con người bỏ rơi, mà trạm thu nhận nơi cô làm việc chỉ có thể thu nhận và nuôi dưỡng 300 con. Nếu những loài động vật nhỏ đó bị nhốt chen chúc trong không gian nhỏ hẹp quanh năm, không những không nhận được sự chăm sóc và chữa trị chu đáo, mà còn gia tăng tần suất cắn xé lẫn nhau, lây nhiễm chéo cho nhau giữa các con vật. Bên cạnh đó, nhân lực, vật lực và tài lực của trạm thu nhận rất hữu hạn, khó có thể chống đỡ cục diện quá tải nghiêm trọng. Cũng có nghĩa là số lượng động vật được thu nhận càng nhiều, hoàn cảnh sinh tồn của chúng sẽ càng ác liệt. Do đó, mang tới cái chết nhân đạo cho các con vật là một việc làm bất đắc dĩ mà thôi. Lần đầu tiên, khi chọc mũi kim có chứa chất độc chí mạng vào trong cơ thể một chú mèo nhỏ, dưới sự chỉ dẫn của bậc tiền bối, Giản Trĩ Trừng đã khóc suốt cả đêm. Sau đó, cô bắt đầu làm việc cật lực, chăm sóc tỉ mỉ, chụp ảnh các con vật nhỏ được thu nhận rồi đăng tải trên mạng Internet. Cô không tiếc công sức tuyên truyền cho phương án nhận nuôi thay thế mùa mới, nhằm tìm được chủ nhân mới cho các con vật này. Tuy nhiên hiệu quả lại rất thấp, bởi vì số lượng động vật được nhận nuôi luôn luôn thấp hơn số lượng bị bỏ rơi. Trong mắt cô có hai sự lựa chọn: hoặc là rời khỏi nơi đây, chuyển sang một công việc vui vẻ hơn, hoặc là nhẫn tâm tự tay mình đưa tiễn chúng lên đường. Cô lựa chọn phương án thứ hai. Cô nghĩ nếu không phải là cô, sẽ là người khác. Vẫn phải có một người đảm nhận công việc tàn nhẫn này. Nếu đã như vậy, chi bằng bản thân cô tự làm, ít nhất cũng có thể khiến chúng ra đi một cách an lành. Vậy là, hàng tuần, cô đều cùng đồng nghiệp tăng thêm khẩu phần ăn cho những con vật đã nằm trong danh sách nhận cái chết nhân đạo, dắt chúng đi chơi, cuối cùng lại bế chúng lên bàn phẫu thuật. Cô thậm chí còn lập một tấm bia tưởng niệm động vật ở trong trạm thu nhận để cầu khấn cho các con vật đã qua đời. Trong vòng hơn 2 năm, cô đã đưa tiễn hơn 700 động vật nhỏ bé không có người nhận nuôi. Sau đó, có người vạch trần chuyện này trên mạng Internet. Chỉ trong một thời gian ngắn, trên mạng tràn ngập những lời phê phán và mắng chửi. Có người gọi cô là nữ đồ tể, chất vấn cô sao có thể ra tay như vậy. có người gọi cô là sát thủ máu lạnh. Chất vấn cô tại sao lại táng tận lương tâm như vậy. Cô đã từng đăng bài làm sáng rõ vấn đề, cũng cố gắng giải thích tại sao phải thực hiện cái chết nhân đạo. Nhưng căn bản không có mấy người lắng nghe nỗi khổ tâm và bất đắc dĩ của cô. Những lời bình luận phê phán trên mạng không giảm mà còn gia tăng hơn. Cuối cùng, Giản Trĩ Trừng, người vừa trở về từ kỳ nghỉ tuần trăng mật sau khi kết hôn, vì không thể chịu được áp lực khủng khiếp này mà đã tự dùng thứ thuốc mang đến cái chết nhân đạo cho động vật để kết thúc sinh mạng của một cô gái trẻ mới 32 tuổi. Trong bức thư tuyệt mệnh, Giản Trĩ Trừng đã viết: mọi sinh mạng đều giống nhau, cô lựa chọn cách ra đi giống như những con vật nhỏ bé kia. Cô muốn dùng cái chết để người đời hiểu rằng sinh mệnh của con người và sinh mệnh của những loài động vật không có gì khác nhau. Không ai yêu thương những động vật bé nhỏ hơn cô, cũng không ai tôn trọng sinh mệnh của những động vật bé nhỏ hơn cô, càng không ai từng chịu đựng nỗi đau khổ khi phải tàn độc xuống tay như cô từng chịu đựng. Thế nhưng, những nhân sĩ nhân ái chưa từng bỏ ra chút sức lực nào, chưa từng chịu đựng nỗi đau khổ nào, lại dựa trên sự yêu ghét và trí tưởng tượng của bản thân mình, đứng trên đài cao của đạo đức để ồ ạt tấn công lấn lướt cô. Nhưng chân tướng của sự việc chính là người giết chết những động vật nhỏ bé kia không phải là nữ bác sĩ thú y, mà là những con người bỏ rơi chúng. Thứ giết chết nữ bác sĩ thú y không phải là thuốc độc, mà là nước bọt. Tôi muốn nói với các bạn rằng, nếu bạn thật sự lương thiện giống như biểu hiện của bạn, xin hãy đối xử tốt với những vật nuôi nhỏ bé trong nhà mình. Hãy là một người chủ có trách nhiệm, bảo vệ chúng một cách chu toàn. Sau đó hãy tận tâm khuyến cáo người xung quanh, đừng nên dễ dàng bỏ rơi những động vật bé nhỏ, bởi vì bỏ rơi chẳng khác nào đưa chúng vào chỗ chết. Nếu bạn thật sự muốn làm điều gì đó cho những con vật kia, bạn có thể khẳng khái đóng góp tài lực, vật lực và nhân lực. Cho dù là quan tâm theo dõi sau đó lặng lẽ cổ vũ, cho dù là không có khả năng giúp đỡ, nhưng cố gắng để càng nhiều người biết đến những động vật nhỏ bị bỏ rơi kia, chứ không phải dùng thứ chính nghĩa rẻ tiền kia của bạn để gây tổn thương cho người đang nỗ lực vì những điều đó. Đừng nên chỉ muốn dùng chính nghĩa của bản thân mình để đánh bại chính nghĩa của người khác. Chỉ khi bạn công thành danh toại, quanh mình đầy rẫy mê hoặc nhưng vẫn có thể thản nhiên tự tại không màng tới nó, bạn mới có tư cách nói mình là một người thật thà. Chỉ khi nào bạn có thể tự mình nêu gương, chứng kiến nhiều sự kiện hỗn loạn nhưng vẫn giữ được bản tính lương thiện, bạn mới có tư cách nói mình là một người tốt. Nói theo cách khác, phát hiện điểm không hoàn mỹ của người khác, sau đó chỉ trích người khác không vô tư và cao thượng, thực ra không có gì đáng để tự hào cả. Thế nhưng, nếu bạn có thể phát hiện bản thân mình còn khiếm khuyết về năng lực, còn xấu xa về mặt tư tưởng, điều này lại rất đáng được biểu dương. Những gì bản thân mình không thích, xin đừng đem cho người khác. Những gì mình không thể làm được, xin đừng oán trách người khác. Người luôn miệng nhân nghĩa đạo đức chưa chắc đã thật sự làm được. Người không nhắc tới chân thiện mỹ cũng chưa chắc là không có. Sống trên đời, thực ra mỗi ngày chúng ta đều đang tham gia các dạng thi đạo đức. Có người được điểm 0, có người được 5,9 điểm, có người được 8 điểm, cũng có người được 9,9 điểm. Tất cả những điều này đều rất bình thường. Thế nhưng, luôn có một nhóm người nhỏ, cho dù bản thân họ được bao nhiêu điểm, vẫn luôn hiên ngang chỉ trích người khác. Tại sao bạn không được điểm tuyệt đối? Mức độ ngạo mạn của kiểu người này đối ứng với mức độ ngu muội của họ. Dám hỏi một câu, bạn đứng trên đài cao của đạo đức không cảm thấy lạnh sao? Một nữ sinh viên năm thứ hai bán hàng order nói với tôi, son môi của cô bị một bạn cùng phòng bóc tem, còn dùng thử 2 lần, nhưng người bạn cùng phòng đó lại không nỡ bỏ tiền ra mua, còn giải thích rằng chỉ là muốn thử xem sao. Khi nữ sinh bán hàng order này tìm gặp cô bạn cùng phòng đòi bồi thường, lại bị cả phòng bài xích, nói cô nhỏ nhen, khuyên cô nên chú ý giữ gìn tinh thần đoàn kết trong tập thể. Cô bực bội nói, tôi cất son môi trong ngăn kéo được đóng kín, tôi không hề khoe khoang trước mặt bọn họ, càng không cho phép họ tự ý sử dụng. Bọn họ ngày nào cũng sống một cuộc sống tuyệt vời, chỉ biết cài phim, chơi trò chơi và mua sắm, vốn dĩ không thấy được sự vất vả của tôi khi bán hàng order. Bọn họ cũng không biết tôi phải mất 2 tuần mới kiếm được đủ số tiền để mua 2 thỏi son này. Giờ đây lại còn yêu cầu tôi hào phóng, còn chỉ trích tôi nhỏ nhen. Anh thấy tôi đã sai ư? Tôi trả lời cô ấy, bạn không sai, hơn nữa yêu cầu của bạn cũng hợp tình hợp lý. Nếu các bạn trong phòng thật sự hào phóng, họ có thể chi trả giúp cô ấy, chứ không phải là yêu cầu bạn hào phóng. Không có kiểu hào phóng hạn cuối đó, không có cũng được. Chủ nghĩa tập thể mà tất cả mọi thành viên đều không có nguyên tắc đó, không cần cũng không sao. Một bác sĩ ngoại khoa trẻ tuổi nói với tôi, anh ấy từ chối phẫu thuật cho một bệnh nhân mắc HIV, kết quả là đã bị một nhóm người hỏi thăm tới 18 đời tổ tông. Anh nói, mỗi bác sĩ đều từng thề lời thề Hippocrates, khẳng định sẽ hết lòng cứu chữa người bệnh. Tuy nhiên, bác sĩ ngoài việc là bác sĩ ra, chúng tôi cũng là cha mẹ của những đứa con, là con cái của cha mẹ mình. Không có điểm gì khác với những người bình thường. Khi đối diện với nguy hiểm, chỉ cần trượt tay một cái là nguy hại tới tính mạng. Thế nào không thể nhút nhát sao? Chắc vẫn sợ tôi không hiểu. Anh giải thích một chút về tính nguy hiểm khi tiến hành loại phẫu thuật này. Khi phẫu thuật, tỷ lệ tự cứa vào tay mình rất cao. Hơn nữa, bất cứ biện pháp bảo hộ cấp độ nào thì con dao phẫu thuật sắc nhọn vẫn dễ dàng chọc thủng. Vì vậy, khi không có đủ thiết bị và kinh nghiệm, mức độ nguy hiểm của việc phẫu thuật cho bệnh nhân mắc HIV không kém gì việc nhảy xuống hồ nước có cá mập để bơi lội một vòng. Anh nói, ở bệnh viện chúng tôi thực tế không đủ các điều kiện trang thiết bị để thực hiện loại phẫu thuật này, còn bản thân tôi cũng không có kinh nghiệm thực hiện loại phẫu thuật đó. Nhưng bệnh nhân và những người không hiểu rõ tình hình vốn dĩ không bận tâm tới những yếu tố này. Bọn họ chỉ cho rằng thiên chức của bác sĩ là cứu chữa bệnh nhân. Anh thấy tôi đã sai ư? Tôi trả lời anh ấy, anh không làm sai điều gì cả. Cứu chữa người bệnh là thiên chức của bác sĩ, nhưng không phải là tự tìm tới cái chết. Chúng ta đều là những người được giáo dục, đã hiểu rõ hàm ý của cao thượng, cũng tán dương hành vi của cao thượng, nhưng không thể dùng đạo đức để yêu cầu người khác phải cao thượng. Muốn nhờ người khác giúp đỡ, cần đứng trên lập trường của đối phương để suy nghĩ vấn đề. Nếu không, đó không phải là thỉnh cầu mà là uy hiếp. Loại người khiến người ta bực bội nhất trên thế gian này là ngay cả nguyên nhân hậu quả, mối quan hệ lợi hại của sự việc còn chưa được làm rõ, anh ta đã chạy ra yêu cầu người khác phải khẳng khái cao thượng. Người bị đạo đức trói buộc có một đặc điểm vô cùng phổ biến là lợi dụng của cải của người khác làm ân huệ hoặc làm trang sức cho tình cảnh. Bản thân những người dám nói các bạn có tiền sao không quyên góp tiền làm từ thiện, rất có thể là một kẻ nghèo khổ một xu cũng không chịu rút ví. Bản thân những người thích nói bạn thật lãng phí, món đồ đắt giá đó chẳng khác nào món đồ rẻ tiền mà tôi đã mua, rất có thể chưa từng được dùng món đồ đắt giá mà cô ta xem thường đó. Những người thường nói các bà các mẹ tập thể dục nhịp điệu ở quảng trường là điều rất bình thường đó, rất có khả năng chiếc loa phóng thanh không đặt ngay trước cửa nhà cô ta. Người khuyên nhủ bạn trẻ con chấp làm gì đó, không phải là người bỏ tiền ra mua những món đồ chơi hoặc vật trang trí bị đẹp vỡ. Người thích nói bởi vì bạn là nên bạn cần phải nỗ lực hết sức, đó là bởi vì anh ta chưa phải gánh chịu hiểm nghèo, vì vậy bạn chỉ cần làm tốt hai việc là đủ rồi. Biết cái gì là đúng, sau đó kiên định làm theo. Biết cái gì tốt hơn, nhưng không cưỡng ép người khác phải lựa chọn. Ăn quả nho vào trong miệng rồi mới có tư cách nói nó chua. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ mới có tư cách nói đồng cảm. Đã có người nói từ lâu lắm rồi, dùng đạo đức để tự kỷ luật bản thân tốt hơn mọi hình thức pháp trị, dùng đạo đức để kỷ luật người khác xấu hơn mọi hình phạt, đều là những bạn nhỏ mới tốt nghiệp mẫu giáo được hơn 10 năm. Ai mà không biết cách cố tỏ vẻ đáng yêu chứ? Nào, hãy nói cùng với tôi. Bất thính, vương bát niệm kinh. Đây là một câu nói được lưu hành rộng rãi trên mạng Internet, thể hiện một thái độ từ chối lắng nghe khi cảm thấy không phù hợp. Chợt nhớ ra một phiếu hỏi điều tra những điều cơ bản về bệnh HIV. Kết quả của cuộc điều tra cho thấy hơn 95% người được hỏi đều có thể trả lời đúng. Đều biết bệnh HIV không lây truyền qua đường không khí, nhưng cuối cùng khi hỏi đến câu bạn có đồng ý học tập hoặc làm việc chung với người bị nhiễm HIV không, hơn 90% người được hỏi đều lựa chọn ô, không đồng ý. Tôi có thể lý giải sợ hãi không đại diện cho kỳ thị, nhưng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng ai cũng biết sợ hãi, không chỉ riêng bạn. Trong cuộc sống hiện thực, rất nhiều người thường dùng tiêu chuẩn của thánh nhân để yêu cầu người khác, dùng tiêu chuẩn của tiểu nhân để quy phạm bản thân mình. Thế nào gọi là có đạo đức? Cá nhân tôi nghĩ rằng 1. Không giả tạo. 2. Không làm ngụy quân tử mới xứng đáng được gọi là có đạo đức. Thế nào gọi là người tốt giả tạo? Chính là hành vi, thái độ và cách thức giải quyết vấn đề của chính mình đều cực kỳ vô lý, nhưng lại vẫn nảy ra chỉ trích mọi điều không đúng của người bị hại. Thế nào gọi là ngụy quân tử? Chính là khi sự thật có lợi cho bản thân mình liền nhấn mạnh nó, khi pháp luật có lợi cho bản thân mình liền viện dẫn điều luật, khi đạo đức có lợi cho bản thân mình liền tuyên truyền đạo đức. Nếu những điều kể trên không có lợi cho bản thân mình sẽ đập bàn đập ghế. Điều này cũng giống với việc bạn sơ ý ngã xuống nước nhưng lại không biết bơi. Kết quả là người đang đứng trên bờ không những không tới giúp bạn mà còn hết sức bình tĩnh nói với bạn rằng nếu bạn không quẫy đạp toán loạn, sớm muộn gì rồi cũng sẽ nổi lên. Anh ta không hề để tâm tới việc bạn là người sắp nguy hiểm tới tính mạng vì bị đuối nước. Vì vậy, đối phó với những người ép buộc bạn trở thành thánh nhân, xin hãy học thuộc đôi câu đối nổi tiếng này nhé. Vế trên ghi, nhẫn một thời gió in sóng lặng, sao bạn không nhẫn? Vế dưới ghi, lùi một bước biển rộng trời quang, dựa vào đâu tôi lùi? Bức hoành ghi, mời bạn ngậm miệng lại. Cách thức thuyết phục người khác hữu hiệu nhất không phải là uy hiếp vũ lực, càng không phải là trói buộc đạo đức, mà là kiên định làm theo những sự việc bản thân mình cho là đúng. Điều kiện quan trọng nhất để quán triệt chính nghĩa không phải là miệng lớn, càng không phải là đạo đức cao thượng, mà là bản thân mình trở nên lớn mạnh. Đúng như tác giả Tô Sầm đã từng đăng tải trên Weibo, nếu bạn có tấm lòng của Bồ Tát thì bắt buộc phải có sức mạnh của sư tử. Chỉ có vậy mới có thể bảo vệ người thân không bị ức hiếp và kiếm tiền nuôi gia đình. Nếu không, tính khí của bạn tốt như vậy, trong mắt người khác lại là không có khí phách. Phật gia có Di Lặc cười vui vẻ vô cùng, cũng có Vi Đà tay cầm gậy kim cang, không có cơn thịnh nộ của kim cang, không thấy lòng từ bi của Bồ Tát. Vì vậy, không nên cắm đầu vào trong dòng chảy của dư luận. Trong thời đại chỉ sơ ý một chút là trở thành bia đỡ đạn này. Tự đặt ra yêu cầu cho bản thân, tự quy phạm bản thân mình chính là hành động chống đối tốt nhất với tệ nạn và những thói hư tật xấu. Vì vậy, hãy rèn luyện sức khỏe đi, để những người ép buộc bạn nhường chỗ. Tùy tiện chen ngang kia không dám tùy ý làm bừa. Đi kiếm tiền đi, để những người thúc giục bạn kết hôn, khoe tay múa chân chỉ trỏ cuộc sống của bạn kia ngại ngùng không dám chỉ trỏ nữa. Hãy cố gắng để bản thân trở nên ưu tú hơn, để những người không ưa bạn không có cách gì bêu xấu bạn được.